Toàn chức pháp sư 313 chương 3122 con hổ ly tinh nào. Mưa chỉ duy trì một ngày, đồng chu chính lão sư cho mọi người chia ra hành động sưu tập nơi này tư liệu là 3 ngày. Trên thực tế ngày đầu tiên Linh Linh liền từ trên thân mấy vị thợ săn người làm công xuất sắc kia thu hoạch manh mối cực kỳ có giá trị. Trải qua một chút bài trừ, trên cơ bản có thể xác định pha giai nguồn suối sẽ xuất hiện tại những địa phương nào, đồng thời chung quanh sẽ xuất hiện những dấu hiệu kia. Nhưng làm một sinh viên năm nhất, Linh Linh chỉ tính toán đem tin tức mưa lạnh tường vi màu vàng giao ra. Mọi người làm được rất không tệ. Chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Không ít thợ săn khác đều đã lên đường. Nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào. Chúng ta đối với tình huống ở Ai Cập nơi này hiểu cũng không phải là rất nhiều. Đồng chu chính lão sư đẩy kính mắt đọc xong tất cả mọi người để trình đi lên báo cáo. Lão sư, ta cùng Linh Linh học muội nhất trí cho rằng mưa lạnh tường vi màu vàng là mấu chốt. Chúng ta bước đầu tiên muốn hay không từ phương diện này bắt đầu. Tưởng Tân Minh có chút kích động nhỏ nói. Tại thời điểm học trường học tỷ khác đều không có trực quan đầu mối, hắn tìm được một cái thảm thực vật trọng yếu. Đây chính là tài năng a. Tưởng Tân Minh có chút mừng thầm. Dù sao hắn cũng nhìn ra đồng chu chính lão sư đối với cái đầu đề này rất thưởng thức. Trần Hà, ngươi đi Hán Đạp Sa Đô một chuyến, dùng giá cao đi thu mua mưa lạnh tường vi. Lúc thu mua nhất định phải từ chỗ những thương nhân dược thảo kia hỏi rõ ràng vị trí địa lý của mỗi một gốc mưa lạnh tường vi màu vàng. Đồng chu chính nói. Được rồi, giáo sư, ta cùng đi với ngươi. Tưởng Tân Minh nhãn tình sáng lên. Đây là đạt được giáo sư tán thành a. Thế là vội vàng đối với Linh Linh nói. Linh Linh học muội cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Không được, ta không quá ra thích bôn ba, ta ở chỗ này chờ kết quả liền tốt. Trên gương mặt trắng nõn của Linh Linh lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, yếu ớt cười nói. Tốt a, chờ chúng ta tin tức, nếu là tìm được manh mối, ngươi cũng là đại công thần nha. Tưởng Tân Minh nói. Tiểu học muội nha. Nếu là tới kiến thức, loại chuyện này liền không thể ngại phiền phức, ngại mệt mỏi, nên là nhiều đi theo các sư huyên chạy chạy, mới có thể học được nhiều thứ hơn. Trước kia ở trường học, trong nhà bệnh vặt sống an nhàn sung sướng liền cần phải sửa lại một chút. Quan Diêu Bu lại nói, không sao, hai chúng ta đi một chuyến liền tốt. Học muội mấy ngày nay trong đêm sàng chọn thảm thực vật phân bố, tìm ra cái tin tức trọng yếu này, hẳn là không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Tưởng Tân Minh thay Linh Linh giải thích một tiếng. Nguyên lai tiểu học muội khổ cực như vậy. Tráng hán mặt mi Trần Hà hướng Linh Linh liền ôm quyền. Linh Linh nhìn hắn bộ dạng này, không khỏi trong lòng cười một tiếng. Chính mình là tên hán tử hay là thế nào, nào có thủ thế này. Ngược lại là vị học tỷ này khi thì ra vẻ ngẩn ra, khi thì ra vẻ vũ mị, là chuyện gì xảy ra? Trong lời nói làm sao lộ ra mấy phần thành kiến đối với mình. Linh Linh nhìn xem bóng lưng Quan Diêu, không rõ ý nghĩa, nhưng cũng lắc đầu, không có quá đi để ý. Đồng chu chính giáo thụ, đã mưa lạnh tường vi màu vàng là một cái phương hướng tương đối rõ ràng, chúng ta vì sao không cùng lúc tiến về Hán Đạp Sa Đô đây? Dù sao cũng so với ở tại đây chờ đợi tốt hơn. Tuyệt đại bộ phận đoàn đội thợ săn đều xuất phát, chỉ có chúng ta còn ở lại trong chỗ này quyết xa chấn. Thổ hệ nghiên cứu sinh viên Tuấn không hiểu hỏi. Ta tìm được một đầu manh mối có nắm chắc hơn. Mưa lạnh tường vi bên kia, chỉ có thể đi va vào ngư khí. Dù sao thứ này nếu như chúng ta có thể biết, những lão thợ săn Ai Cập kia cùng thợ săn thường xuyên tiến về châu Phi cùng Sa Ha ra khẳng định biết, có xác suất nhất định là bị người khác nhanh chân đến trước. Đồng chu chính tại phương diện giảng giải một chút tình huống ngược lại là rất có kiên nhẫn, lời nói cũng sẽ nhiều hơn một chút. A, ngài cũng chỉ là để Trần Hà cùng Tưởng Tân Minh tới đó thử nhìn một chút đúng không? Viên Tuấn nói. Đồng chu chính nhẹ gật đầu. Nếu không phải tranh hùng thi đấu, không có người cạnh tranh khổng lồ, Tưởng Tân Minh cùng Lãnh Linh Linh xác thực tìm được một đầu manh mối tuyệt hảo. Nhưng làm một thợ săn trưởng thành, chính là hẳn là đem khả năng nhân tố tồn tại đều cân nhắc vào. Giáo sư, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Quan Diêu ngữ khí nhu hòa mà hỏi. Bách qua đại địa, tà miếu trên lạc nhật sườn núi dài. Đồng Chu chính mở miệng nói ra. Tà miếu tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tà miếu không phải là xào huyệt của các nữ yêu sao? Đó cũng không phải là căn cứ của các tiểu yêu ven đường, mà là hoàng cung của cao cấp nữ yêu a. Nhân loại ma pháp sư chạy đến loại địa phương đó, lột ra hút cốt tủy đều là kết quả nhẹ, chúng ta chỉ ở phủ cận nhìn xem, sẽ không thật tiến vào tà miếu. Đồng Chu chính nói. Vậy cũng tương đối nguy hiểm a. Viên Tuấn bắt đầu có chút hối hận. Phải biết sẽ đi tà miếu, không bằng mình đi theo Tưởng Tân Minh bọn hắn đi Hán Đạp Sa Đô. Chuẩn bị một chút, Quan Diêu, kiểm tra một chút dược phẩm. Không có vấn đề khác, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Ta đã thuê một vị dẫn đường kiêm hộ vệ, an toàn hẳn là có thể bảo hộ. Đồng Chu chính nói. Những người khác một mặt mướp đắng. Tà miếu a, nữ yêu quái ở nơi đó đều là ăn người không nhả xương a, không phải tìm pha dai nguồn suối sao? Đi tà miếu làm cái gì a? Sáng sớm, mọi người tại trước tiểu trấn tập hợp. Tưởng Tân Minh cùng Trần Hà trong đêm chạy về, nhìn ra được hai người đầy mặt dã rời. Giáo sư, giáo sư, chúng ta đi muộn. Đã có người mua đi tất cả mưa lạnh tường vi màu vàng, đồng thời đang dùng lá cây vũ văn của mưa lạnh tường vi tìm pha dai nguồn suối. Chúng ta dự định hỏi thăm thông tin cá nhân, ai ngờ toàn bộ tin tức bị người kia sớm xóa đi. Ai? Không nghĩ tới a, lại bị người khác đánh cắp thành quả lao động. Tưởng Tân Minh ảo não đến cực điểm nói. Không có việc gì, chúng ta dự định xuất phát đi tà miếu, hai người các ngươi vừa vặn đuổi theo. Đồng Chu chính đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. A, chúng ta ngay cả ngụm nước đều. Xuất phát. Vừa xuất phát, điện thoại của Linh Linh đột nhiên vang. Là một cái số điện thoại phi thường xa lạ. Cái này khiến Linh Linh ngược lại có chút hoang mang. Linh Linh nghe, là một cái thanh âm thành thục gợi cảm, bên trong cường điệu đoan trang mang theo một chút vũ mị. Tựa hồ đối đãi với bất kỳ người nào khác nàng đều là cái trước, chỉ có đối đãi với ngươi mới có thể lộ ra một tia kiều mị kia. Thợ săn đại sư tôn kính, ta là Anna, ngài còn nhớ ta không? Lúc ấy ngài đến Ai Cập tìm Medusa nước mắt. Chúng ta thế nhưng là chung sống vui vẻ thời gian ngắn ngủi đây. Linh Linh nghe thôi, không khỏi cười lạnh. Lại là con hồ ly tinh nào cùng Mạc Phàm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ta là cộng tác của hắn, Lãnh Linh Linh. Linh Linh hồi đáp. A, rất xin lỗi. Rất xin lỗi. Ta là thợ săn nữ lang. Nhìn thấy thợ săn đã từng có hợp tác qua xuất hiện tại khu vực quản hạt phục vụ. Mạng lưới thợ săn sẽ tự động bắn ra tin tức tương quan. Cho nên mới mạo muội chủ động liên hệ ngài. Muốn hỏi một câu ngài có chỗ nào cần trợ giúp. Dù sao ta sinh hoạt tại Ai Cập hơn 20 năm. Nghe Anna trình bày một chút tình huống, Linh Linh đại khái hiểu rõ. Vị này là thợ săn nữ lang mà Mạc Phàm lúc ấy tại hoàn thành hồ tiền thưởng của Medusa nước mắt liên lạc qua. Tựa hồ trợ giúp Mạc Phàm tìm tới rất nhiều tin tức mấu chốt. Kiểm tra tư liệu một hồi, Anna là thợ săn nữ lang chuyên nghiệp, cấp bậc phi thường cao, thậm chí có tư cách vì thợ săn cấp bậc liệt vương phục vụ. Nàng an hiểu sử dụng chim ưng đưa thư, có thể để thợ săn cho dù tại giã ngoài không có tín hiệu cũng có thể ngay lập tức thu được tình báo. Linh Linh vừa vặn cũng thiếu một người dạng này. Chúng ta đang chuẩn bị đi Tà Dương Thần Điện, ngươi có thể có mặt sao? Linh Linh hỏi thăm Anna. Có thể là có thể, chỉ là phương diện an toàn cùng thù lao. Ta đang tham dự tranh hùng giải thi đấu. Về phần phương diện an toàn ngươi còn chưa tin ta vị thất tinh thợ săn đại sư này, Linh Linh nói. Tranh hùng thi đấu sao? Ngữ điệu của Anna rõ ràng cao mấy phần. Rất dễ dàng liền nghe ý nguyện của nàng. Ngài nói cho ta vị trí của ngài, ta lập tức đến liền. Toàn chức pháp sư 313 chương 3123 thủ linh xà. Sau cơn mưa, sa mạc tràn ngập một cỗ mùi bùn nồng đậm. Cũng may cát đất nơi này đều còn tính là sạch sẽ. Không phải bị liệt nhật tiếp tục thiêu đốt một đoạn thời gian. Cái mùi này tràn ngập trong không khí là đủ khiến người buồn nôn buồn nôn. Một ít sa mạc lục thực bắt đầu sinh trưởng. Có thể nhìn ra được trận mưa này tới đều đối với bọn chúng phi thường hữu hiệu. Phiến lá, rễ cây đều vô cùng tươi đẹp sung mãn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai gốc hoa không biết tên. Sắc thái như những tơ lụa tỉ mỉ tẩy và nhuộm. Bọc thành một bó to tại dưới một mảnh nham thạch to lớn nào đó mọc đầy rêu vảy rắn tùy ý nở rộ. Toàn bộ sa mạc đại địa tại dưới nó làm nổi bật đều tựa như thế giới xám trắng. Những hoa này hình dáng giống yêu quái tại trên vách đá lớn tròn mập mà cắn. Chúng ta đi ra thật xa đều cảm giác giống như là đang nhìn chằm chằm chúng ta nhìn đây. A, bỏ cạp, bỏ cạp, có giày tưởng Tân Minh nói được nửa câu đột nhiên quái kêu lên. Thợ săn nữ lang Anna lúc này liền ở bên cạnh. Nàng đi một đôi giày thể thao màu đen. Sửa mình trang phục bên ngoài ưu nhã. Cũng coi là một đảo phong cảnh tịnh lệ trong sa mạc. Đã thấy nàng vừa nhấc chân liền đem mấy con bọ cạp kia cho dấm vào đến trong đống cát. Sau đó khẽ cười nói. Vị tiểu đệ đệ này. Ngươi thật giống như không quá thích hợp đến sa mạc nha. Mấy cái học sinh cũng đi theo ở nơi đó cười không ngừng. Liền bỏ cạp to chừng đầu ngón tay. Bên trên thổ địa gần Cairo làm sao cũng có hơn mấy chục vạn con, ta từ nhỏ đã chán ghét những côn trùng tướng mạo xấu xí này không được sao. Rắn, phía sau ngươi có rắn à? Tưởng Tân Minh đột nhiên lại hoảng sợ kêu lên. Anna cũng không quay đầu lại. Tại thời điểm con rắn độc trốn ở phía sau nham thạch nhào hướng mình tiện tay bóp một cái. Vô cùng tinh chuẩn bóp lấy cổ con rắn độc kia. Tê tê tê, con rắn độc kia không cam lòng phát ra tiếng rít, thân thể lồng lấy đang không ngừng vặn vẹo ý đồ tránh thoát. Anna từ trong vòng tay không gian xuất ra một cái bình. Đem hỏa xà nhét đi vào. Sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì lấy ra bầu rượu. Rắn môi đỏ liệt diễm nhấp một ngụm. Ngươi đem con rắn đựng vào làm gì? Tưởng Tân Minh mở to hai mắt nhìn hỏi. Ngâm rượu nha, không phải cái này là từ đâu đến, ngươi không phải còn uống qua một ngụm sao? Anna hồi đáp. Tưởng Tân Minh sắc mặt đều thay đổi, trước đó chính mình đòi chính là rượu rắn sao? Thật buồn nôn, sợ độ cao, sợ côn trùng, sợ rắn. Quan Diêu đối với Tưởng Tân Minh lắc đầu, cũng không biết con hàng này tại sao lại muốn tới Ai Cập. Thừa dịp thời điểm nghỉ ngơi, Linh Linh đem Anna gọi tới bên cạnh. Khi Anna nhìn thấy Linh Linh cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến một cường giả có được tư cách thất tinh thợ săn cũng chỉ là một nữ sinh viên năm nhất 18 tuổi. Nhưng hơi tiếp xúc về sau, Anna liền có thể ý thức được cô gái trẻ tuổi này có được tri thức thợ săn cực kỳ phong phú cùng cực kỳ chuyên nghiệp. Hiển nhiên không phải giả tạo, chúng ta giáo sư dự định đi Tà Dương thần điện tìm kiếm pha giai nguồn suối. Căn cứ của hắn tạm thời không có nói cho chúng ta biết. Ngươi cảm thấy loại địa phương đó khả năng tồn tại sao? Linh Linh hỏi thăm. Anna nói. Nữ yêu nhất tộc từ xưa liền cùng những pha giai ngủ say tại trong lăng mộ có liên hệ mật thiết. Đại khái tại một năm trước, có người phát hiện phía dưới Tà Dương thần điện là một tòa tà miếu. Nhưng từ đầu đến cuối không có người tìm tới cửa vào thật sự. Theo ta thấy, nếu nói có pha giai nguồn suối, khẳng định cũng tại trong tà miếu. Anna hồi đáp. Chúng ta cái bố trí này, đi tà miếu chẳng khác gì là cho các xà yêu đưa giao thức ăn á? Linh Linh nói. Anna nhẹ gật đầu. Tà miếu loại địa phương thần bí dược gì này, nếu không có một ít nhân vật cấp liệt vương, đi vào sẽ có thể mãi mãi cũng ra không được. Tà miếu bị đám sinh vật hắc ám xưng là điện đường, là thông đạo dùng để cùng những sinh vật cao cấp của hắc ám vì diện sinh ra liên hệ mật thiết. Bên trong nhỉ lại không chỉ riêng các loại nữ yêu tà vu, có khả năng sẽ xuất hiện cường hồn của hắc ám vì diện tại bên trong tà miếu du đãng. Anna nhỏ giọng nói, tựa hồ đề cập một ít chuyện tà miếu đều có thể bị lực lượng không biết tên nguyền rủa. Tà miếu tồn tại vẫn luôn là vượt dị. Thậm chí so với các kim tự tháp pha giai còn khiến người khó mà nắm lấy. Đến bây giờ cũng không có mấy người có thể miêu tả rõ ràng được tình huống thật trong tà miếu. phảng phất những người từ bên trong tà miếu còn sống sót tinh thần đều xuất hiện vấn đề nhất định. Rõ ràng nói là cùng một tòa tà miếu lại hoàn toàn là hai nơi. Có người nói trong tà miếu là một cái hắc ám lòng đất miếu thờ. Tất cả lương trụ, thông đạo, sàn nhà đều là màu xanh đen. Bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiếu sáng. Cho dù là sử dụng quang hệ ma pháp cũng sẽ nhanh chóng bị nơi đó nồng đậm hắc ám khí tức nuốt chửng lấy. Dài dòng vô tận hành lang cùng trong mê cung, thường xuyên sẽ nghe thấy kêu rên cùng gầm rú. Cũng có người nói tà miếu là một cái hang dưới lòng đất màu đen rơi vào mảnh vơ ngần. Đi trong thế giới hang đen này giống như tại trong đêm tối không có một chút ánh sao trăng sáng. Khi mạng sống con người sắp tuyệt vọng, khi người xuất hiện điên cuồng, tà miếu mới lại đột nhiên đứng sừng sững cao cao đứng vững mà lên ở phía trên vô số thạch nhũ màu đen to lớn. Lóe ra ruột mị quang làm cho người tiến đến. Anna nói mấy cái phiên bản liên quan tới tà miếu. Hết lần này tới lần khác những phiên bản này đều là từ những người từ bên trong tà miếu còn sống sót trải qua lấy chính miệng nói tới. Đến bây giờ mọi người đều không có làm rõ ràng vì sao mỗi một người từng tới tà miếu nói ra bộ dáng tà miếu đều không quá giống nhau. Lại nói đến, vị giáo sư này của các ngươi đối với Ai Cập chúng ta hiểu rõ còn rất sâu. Tà Dương Thần Điện mặc dù có tọa độ chính xác, cũng là tin tức công khai. Nhưng muốn dẫn đội đến Tà Dương Thần Điện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta trên đường đi vậy mà không có làm sao gặp được những xà yêu đấu sĩ điên cuồng kia. Anna nói. Linh Linh nhẹ gật đầu. Đồng Chu chính giáo sư còn là một vị ma pháp sư thợ săn, học giả nhìn qua tương đối đáng tin cậy. Linh Linh cũng nhìn qua tư liệu của vị giáo sư này. Phía trên có ghi vị giáo sư này từng tới rất nhiều địa phương ít ai lui tới. Là một người si mê với mạo hiểm, khảo cổ, săn đuổi, tìm ra lời giải. Thợ săn học hội cũng chỉ là một trong học hội hắn thành lập. Hắn cũng đã từng làm qua một ít nghiên cứu Trung Quốc cổ đồ đằng. Cũng chính bởi vì việc này, Linh Linh mới tuyển cách đội ngũ này của Đồng Chu chính giáo sư. Đi đoàn đội nào là rất trọng yếu. Linh Linh tại trước khi đến đế đô học phủ liền điều tra một ít tin tức. Tà Dương Thần Điện phạm vi 30 km đều có lượng lớn xà yêu làng vãng. Bọn chúng là thị vệ của nữ yêu thần điện. Tương truyền Tà Dương Thần Điện sớm nhất là được do một ma pháp thái đầu vĩ đại sáng lập. Nàng có được một con hồng xà rắn to lớn triệu hoán thú. Vì ma pháp thái đầu cổ xưa này tuổi thọ sắp tới, liền đem Tà Dương Thần Điện làm lăng mộ của mình, đem tất cả mọi người đuổi đi. Mà con hồng xà kia sau khi vị ma pháp thái đầu này chết liền một mực làm thủ linh túc trực bên linh cứu. Hồng xà tuổi thọ kéo dài, nó lại một tấc cũng không rời. Chỉ tiếc thoát ly khế ước cùng liên hệ với nhân loại, con hồng xà của Tà Dương Thần Điện liền dần dần tới gần vu yêu thú hóa. Sinh sôi, khuyết trương trải qua không biết bao nhiêu lần chiến tranh, nhân loại cùng yêu tộc cùng yêu tộc. Cuối cùng Tà Dương Thần Điện diễn biến thành một cái xà nhân xào huyệt. Toàn chức pháp sư 313 chương 3124 Tà Dương Thần Điện kỳ quái. Tại sao không có trông thấy những tà xà đấu sĩ kia? Không quá bình thường. Anna quan sát đến chung quanh. Căn cứ nàng hiểu rõ, phủ cận Tà Dương Thần Điện từ đầu đến cuối đều có một đám tà xà đấu sĩ đang đi tuần. Không cho phép nhân loại cùng với yêu tộc khác tới gần nơi này, cái cựu thần điện chúng nó coi đến phi thường thần thánh. Nhưng bọn hắn hôm nay tới đây, lại rõ ràng không nhìn thấy bao nhiêu tà xà đấu sĩ. Ngẫu nhiên nhìn thấy một ít cũng là loại kẻ du đãng không có mục đích. Phảng phất chỉ là đơn thuần đang tìm kiếm con mồi ngon miệng. Ánh chiều tà chiếu xuống, hạt cát hiện ra một mảnh màu vàng quyết hoa mỹ. Mà tòa cổ xưa thần điện di chỉ kia phủ đầy cỏ hoang, cự đằng, liếc nhìn lại đều là đổ nát thê lương tại dưới ngọn lửa mặt trời lặn phủ lên phảng phất một lần nữa tỏa ra huy hoàng sáng bóng đã từng. Có như vậy một tích tắc giống như ánh mắt xuyên qua thời không ràng buộc. Hiện ra đường chân trời cùng trong trời chiều chính là một cái chí cao điện đường cổ xưa. Thần bí, tràn ngập thần tính không có thủ vệ, là bị tập thể đồ sát. hay là bị xua đuổi đến địa phương nào khác. Vấn đề là nếu như nơi này là lối vào tà miếu, chẳng phải là tương đương với tùy ý tiến vào linh linh cũng xa vào trong suy tư. Tường vi là mưa lạnh tường vi màu vàng, bên trong mọc đầy loại thảm thực vật đặc thù này. Xem ra chúng ta đến đúng chỗ. Tưởng Tân Minh đột nhiên kích động kêu lên, dùng tay chỉ những dây leo hoa tại dưới ánh chiều tà nở rộ muốn vô cùng tươi đẹp. Có thể nhìn thấy tường vi dây leo tinh tế như tơ vàng. Liên miên quấn quanh. Rủ xuống tại trong những thần điện địa điểm cũ kia. Mà những hoa kia đã nở rộ. Nhan sắc màu đỏ tương đối tinh khiết. Bão cát lướt qua. Như ngọn lửa chập chờn. Mưa lạnh tường vi màu vàng càng thêm xuất chúng. Từng mảnh cánh kim hoa chen chúc một chỗ. Hoàn toàn liền giống như là vàng thật đúc thành. Đẹp đến nỗi làm cho người sợ hãi thán phục. Cũng khó trách ở trên thị trường giá cả mưa lạnh tường vi màu vàng cũng không kém vàng đồng chu chính giáo sư ở phía trước. Hắn cũng xa xa phóng tầm mắt nhìn tới cảnh tượng tà dương thần điện. Lão si vô. Ngươi đi trước tìm một chút. Luôn cảm giác dễ như trở bàn tay đến tà dương thần điện như thế. Sẽ có nguy hiểm khác gì hay không? Đồng chu chính giáo sư nói với cao thủ lão si vô thuê đến. Lão si vô là một vị đoàn trưởng đoàn đánh thuê Ai Cập. Từ sau khi đoàn đội của hắn tan rã, hắn liền trở thành bảo tiêu của rất nhiều quý tộc, vương thất. Mặt đầy râu ria, một mái tóc dài màu nâu nhạt lộn xộn chán trường, toàn thân trên dưới càng tản ra mùi cồn. Lão si vô từ khi gia nhập đội ngũ bắt đầu liền cho các học sinh, các nghiên cứu sinh thợ săn học hội một loại cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy. Ta không quá nghĩ tới chỗ như thế. Bất quá là một cái tên tuổi thợ săn tranh hùng thi đấu. Cái này ngươi lại yêu thích sao? Trong miệng lão si vô nhai nuốt lấy lá cây thuốc lá. Cực không tình nguyện nói. Ngươi không hào hào làm. Biệt thự của ngươi. Du thuyền của ngươi. Những tiểu người mẫu châu Âu ngươi nuôi đều sẽ rời bỏ ngươi. Đừng làm bộ dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ báo hỏng kia. Ngươi thế nhưng là một ma pháp đại sư tam hệ siêu giai. Lấy ra bộ dạng ngươi nên có. Bày ra bản lĩnh ngươi nên có. Đồng chu chính cười cười, dùng tay vỗ bả vai lão si vô. Nhìn ra được quan hệ của đồng chu chính cùng lão si vô rất không tệ, hẳn không phải là quan hệ làm thuê thuần túy. Đoàn đội của ngươi, rất bình thường, luôn cảm giác sống không được mấy cái. Lão si vô mở miệng nói. Khụ khụ, chúng ta đều nghe thấy đây. Đại sư huyên Trần Hà nói. Đều là đệ tử của ta. Làm lão sư cũng có nghĩa vụ truyền thụ cho bọn hắn một ít tri thức bên ngoài. Mà lại trong bọn họ cũng có không ít ưu tú. Đồng chu chính nói. Được thôi, ta đi xem một cái. Lão si vô lại bỏ vào trong miệng một mảnh lá cây thuốc lá mới. Hắn mặc áo khoác bằng da rất cũ kỹ. Đi trên đường đều cho người ta một loại cảm giác kẻ nát rượu. Bất quá, khi hắn tới gần tà dương thần điện, có thể cảm giác được khí chất cả người hắn đều có chỗ biến hóa. Không còn là loại phế nhân tự mình liền sẽ đem mình vấp ngã. Bóng lưng của hắn giống như một con mãnh thú không sợ hãi. Bão cát chung quanh không còn lộn xộn, mà là có thứ tự hình thành quỹ đạo đặc biệt. Bụi cuốn lên, dần dần thân ảnh lão si vô bắt đầu mơ hồ. Mà tà dương thần điện một bộ phận cũng bao phủ tại trong một mảnh mông lung bụi màu vàng. Những mưa lạnh tường vi nở rộ kia giống nhau biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lặng lặng chờ đợi. Cứ việc nhìn không thấy yêu ma gì cường đại đáng sợ, nhưng tà dương thần điện dù sao cũng là vượt gì nguy hiểm thần bí. Có chút đáng sợ cũng không phải là dựa vào mắt thường liền có thể phát giác. Làm sao đi lâu như vậy? Quan Diêu nhìn xem mảnh cát vàng gió bụi hồi lâu đều không tiêu tan kia có chút lo lắng nói. Hắn hẳn là sẽ thăm dò phải tương đối toàn diện. Chủ yếu là phải xác nhận nơi đó không có xà yêu quân chủ cấp trở lên. Hoặc là các loại nguy hiểm ngang cấp. Đồng chu chính giáo sư nói. Nếu như hắn ra không được đây, chúng ta có phải hay không? Trần Hà nói. Hắn ra không được, tất cả mọi người các ngươi phải lập tức rời đi. Đồng chu chính giáo sư nghiêm mặt nói. Lấy thực lực của lão si vô, Nếu là hắn có thể bị nhốt lại, hoặc là đứng trước trọng đại nguy cơ, đồng chu chính mang theo những học viên này một người cũng đừng muốn sống sót. Có bóng người giống như hắn trở về, Tưởng Tân Minh nói. Thì lực của Tưởng Tân Minh tựa hồ so với người bình thường xuất sắc một ít, những người khác còn không nhìn thấy cái gì. Chưa được vài phút, lão Shizuo trở lại đội ngũ. Thần sắc hắn bình thường, bên trong miệng như cũ nhai lấy lá thuốc lá đặc biệt. Moa nó, bên trong vòng tới vòng lui thiếu chút lạc đường. Không có nguy hiểm gì, ngay cả con đại yêu ra dáng cũng không có, các ngươi có thể đi vào tùy tiện tham quan. Lão Shizuo phàn nàn nói. Linh Linh ánh mắt nhìn chăm chú lão Shizuo. Chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác, chính là lão Shizuo đi về cùng trước đó có một chút không giống nhau lắm. Nhưng cụ thể là gì, Linh Linh cũng nghĩ không ra. Còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Đồng Chu Chính nói. Ta có thể có chuyện gì. Chỉ là ta cũng không nhìn thấy pha dai nguồn suối nào. Có thể các ngươi sẽ đi một chuyến vô ích. Lão Shizuo nói. Lão Shizuo ở phía trước dẫn đường, mọi người xuyên qua mảnh cát bụi che chắn tầm mắt kia. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Tà Dương thần điện cổ xưa giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó bảo hộ. Vô luận phía ngoài gió bụi lạnh thấu xương đến cỡ nào, bên trong thần điện thủng trăm ngàn lỗ nhưng không có tiến vào một hạt cát, cũng không có nhiễm một chút bụi. Cho dù cỏ dại rậm rạp, có nhiều chỗ dây leo như rừng, hạt cát trăm mâu đại địa đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Xuyên qua vùng bụi, Tà Dương thần điện những mưa lạnh tường vi rất đẹp kia, mà lại gần trong gang tấc, có thể ngửi được hương khí phát ra. Tê tê tê chưa kịp thưởng thức, một ít thanh âm rất nhỏ liền ở chung quanh vang lên. Hoàng hôn cùng đêm tối lúc này vừa vặn ở vào một cách điểm giao thế. Loại ám trầm kia, nhưng lại không đen kịp hoàn toàn, khiến cho Tà Dương thần điện những tế đàn, cột đá, pho tượng, bia tường vứt bỏ kia nhìn qua rụt rì tà lệ vô cùng. Yêu khí rất đậm. Đồng Chu Chính giáo sư nhíu mày, ánh mắt mang theo chất vấn quét về phía lão Shizuo. Thần sắc của lão Shizuo phát sinh một chút biến hóa, mà khi Linh Linh lại nhìn chăm chú hắn mới đột nhiên nhớ tới lão Shizuo đến cùng chỗ nào không giống nhau. Màu mắt của hắn vốn là màu đen, nhưng thời điểm hắn trở về biến thành màu vàng nhạt. Khi đó Linh Linh tưởng rằng khi ánh chiều tà mặt trời lặn chiếu vào con ngươi hắn làm biến hóa. Nhưng đến đoạn thời gian gần đây đêm tối, lại phát hiện màu mắt của hắn vẫn không có khôi phục về màu đen. Mọi người chúc mừng năm mới. Chú ý thân thể. À, tấu chương song toàn chức pháp sư 313 chương 3125 hoàng hôn chính là cửa vào tê tê tê tê tê. Vừa rồi cái tiếng kêu nhỏ xíu kia lần nữa truyền đến. Mà lại là từ bốn phương tám hướng những địa phương nhìn không thấy kia. Các thành viên thợ săn họp hội lộ ra vẻ cảnh giác. Đại sư huyên Trần Hà thậm chí lập tức không ra tinh tỏa đến, hình thành mấy đạo kết giới bảo hộ giống như rèm ánh sáng ở bên người mọi người. Lão Shizuo, ngươi đây là? Đồng Chu Chính đang muốn lớn tiếng chất hỏi lính đánh thuê này, lại phát hiện lão Shizuo đang toét ra một cái nụ cười rượu dị, một miệng răng vàng lộ ở bên ngoài, có chút làm người ta sợ hãi. Lão Shizuo chậm rãi lui về sau đi, tựa như là một cái ruột mì hoàn thành sứ mệnh mê hoặc người sống vào trong cảm bẫy của mình. Đồng Chu Chính nhíu mày lại, hắn bị tinh thần điều khiển. Linh Linh đối với Đồng Chu Chính giáo sư nói, hắn nhưng là một tam hệ siêu giai pháp sư. Đồng Chu Chính có chút ngạc nhiên. Sinh vật cấp bậc gì có thể tùy tiện thao túng ma pháp sư siêu giai cấp bậc? Lão Shizuo mặc dù nhiều khi dùng cồn gây tê mình, nhưng loại thời khắc sinh mạng du quan này vô luận như thế nào cũng sẽ không buông lỏng xuống mặt người khống chế. Tê tê tê, những tiếng kêu kia càng ngày càng gần. Hết lần này tới lần khác, lúc này ánh nắng đã không có bao nhiêu. Hướng chung quanh trong những gạch sập tường đổ kia nhìn lại, đều là u ám nồng đậm. Trong mờ tối càng giống là cất giấu rất nhiều ánh mắt, đang băng lãnh nhìn kỹ bọn hắn những người sống xâm nhập vào trong Tà Dương thần điện này. Cẩn thận, có sinh vật quân chủ cấp trở lên đồng chu chính tựa hồ ngửi được cái gì khí tức nguy hiểm. Vô cùng nghiêm túc đối với tất cả mọi người nói. Nguyên bản có lão si vô cùng mình ở. Đồng chu chính có nắm chắc khi gặp được quân chủ cấp sinh vật cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ thiếu một cái viện trợ mạnh mẽ. Đối mặt đại yêu quân chủ cấp của Tà Dương Thần Điện. Đồng chu chính rất khó bảo hộ an nguy của tất cả mọi người. Tê tê xuất hiện đó là một cái thân ảnh tà mị màu đỏ sẫm. Thân thể dài dòng. Vậy mà có thể uốn quanh những cột đá to lớn kia. Nó có được một gương mặt to lớn. Còn có một đầu tóc lăn xoắn. Những cái tóc kia giống như là có sinh mệnh sẽ tự mình vặn vẹo. Thậm chí phát ra thanh âm đuôi vang. Đồng tử dọc đáng sợ. Chính là màu vàng nhạt cùng lão si vô một dạng. Hiển nhiên chính là sinh vật tà mị này điều khiển lão si vô. Cũng đem bọn hắn đám người này toàn bộ dẫn vào trong bẫy dập của nó. Thợ săn học hội tất cả mọi người nín thở. Cùng yêu ma bọn chúng dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Con tà mị chi xà màu đỏ sẫm này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm không nói. Nó càng giống là một cái sinh mệnh có trí tuệ. Đang mang theo vài phần trêu tức. Ưu nhã mà cao quý đánh giá bọn hắn những khách không mời mà đến này. Có mấy nghiên cứu sinh giống Trần Hà. Quan Diêu vừa rồi liền bố trí một chút kết giới có được hiệu quả gai đâm. Nhưng những kết giới này tại trước mặt sinh vật màu đỏ sẫm này giống như giấy mỏng. Đối với nó tới gần không tạo thành một chút trở ngại. Hầu kết nhúc nhích. Trần Hà nguyên bản trong tay còn tích lấy một đạo quang lạc mạn trượng phi tinh thứ. Nhưng bây giờ toàn thân hắn đều giống như bị đông lại vậy. Một ngón tay đều động không được tê tê tê càng ngày càng nhiều tiếng xít từ trong mờ tối phủ cận truyền đến. Rất nhanh một đám ngân xà dũng sĩ cùng kim xà nữ yêu kiếm sĩ cũng lần lượt xuất hiện. Bọn chúng có được một nửa thân rắn. Một nửa thân người. Ngân xà dũng sĩ tại bên trong cái này lạc nhật sườn núi dài còn tính là xà yêu cường đại đã biết. Nhưng kim xà nữ yêu kiếm sĩ lại cực kỳ hiếm thấy. Bọn chúng chí ít là tồn tại thống lĩnh cấp. Một ít kim xà nữ yêu kiếm sĩ càng đạt tới cấp bậc xà yêu quân chủ mà tại trong đêm tối này Tà Dương Thần Điện bên trong. Kim xà nữ yêu kiếm sĩ xuất hiện có mười mấy con. Bọn chúng hiển nhiên là thị nữ của tà mị chi xà màu đỏ sẫm kia. Sáu cánh tay. Sáu chuôi kim kiếm. Bọn chúng đều đang đợi lệnh. Đồng chu chính sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Nếu như chỉ có tà mị sinh vật màu đỏ sẫm kia. Hắn còn có một chút chút cơ hội đem các thành viên họp hội mang rời khỏi nơi này. Nhưng xuất hiện mười mấy con kim xà nữ yêu kiếm sĩ. Cùng trên trăm đầu ngân xà dũng sĩ. Bọn hắn là tuyệt đối không thể nào chạy ra nơi này. Vì sao? Vì sao Tà Dương Thần Điện này sẽ xuất hiện đại yêu như thế? Anna vạn phần hoảng sợ quét mắt chung quanh. Chúng ta đã đặt mình vào tà miếu. Linh Linh thanh âm trầm thấp nói. Chúng ta ở tà miếu cái cửa vào kia không phải cái gì mật đạo, loại hình ám huyệt, mà là hoàng hôn vào đêm. Linh Linh chỉ bầu trời hoàn toàn một mảnh đen kịt. Rốt cuộc minh bạch huyền bí của tà miếu Tà Dương Thần Điện tức tà miếu, nhưng mà Tà Dương Thần Điện ngày bình thường mọi người nhìn thấy bất quá là địa điểm cũ khắp trốn sách nát. Cho dù là trong đêm bình thường, nó cũng là một mảnh hoang vu. Nhưng chỉ có đến một ngày nào đó, một đêm nào đó, khăn che mặt của nó mới có thể chân chính để lộ. Tiến vào tà miếu, không ở chỗ từ nơi nào tiến vào. Mấu chốt ở chỗ từ lúc nào tiến vào. Hoàng hôn tương dạ. Hoàng hôn vào đêm bọn hắn tại hoàng hôn tương dạ tiến vào Tà Dương Thần Điện. Tức là tà miếu chân chính, đây chính là bí mật của tà miếu. Đây chính là vì sao những người kia từng tiến vào tà miếu cũng lại khó tìm tới lối vào tà miếu. Các ngươi có thể cắt xuống bất kỳ một bộ phận thân thể nào làm cống phẩm tiếp tục sống ở vùng đất này. Cần phải tự các ngươi đồng thủ. Như thế tà thần mới có thể tán đồng các ngươi. Lúc này, lão Shizu phát ra tiếng cười rượu dị, mở miệng nói với mọi người. Rõ ràng là một cái tiểu rượu đại thúc. Phát ra thanh âm lại lanh lảnh vũ mị. Một màn này thực sự làm người ta sợ hãi. Giáo sư. Chúng ta làm theo sao không làm theo? Chúng ta đều sẽ chết thế nhưng là cắt chỗ nào a? Lỗ tai. hay là ngón tay. Ta nơi nào đều không muốn mất đi a, các học viên đều có chút sụp đổ. Muốn tự mình cắt xuống một cái bộ phận thân thể mới có thể sống sót. Vấn đề là cái cống phẩm nho nhỏ này có thể để bọn hắn sống sót bao lâu, có phải là thời gian không đủ rồi. Bọn hắn lại phải cắt xuống một bộ phận kéo dài tính mạng, vậy nếu như bọn hắn không thể chạy đi, há không phải tự mình đem mình từng chút giải chi rồi đem cái này làm cống phẩm giao cho chủ nhân của các ngươi. Nhìn xem phải chăng có thể thi chấp cho bộ phận thân thể của chúng ta. Linh Linh lấy ra một vật, giao cho lão Si Vô bị mê hoặc. Lão Si Vô tiếp nhận khí cụ bị dùng một tấm vải xám bao lấy. Có chút hoang mang hắn đang muốn mở ra. Nhưng con tà mị chi xà màu đỏ sẫm kia lại rít lên một tiếng. Lão Si Vô vội vội vàng vàng đem khí cụ này giao cho tà mị chi xà màu đỏ sẫm. Cái kia tà mị chi xà giống như có lẽ đã biết đồ vật trong vải. Đồng tử dọc màu vàng nhạt nhìn chăm chú Linh Linh. Đồng chu chính tưởng là tà vật này muốn hành hung, đứng tại trước mặt Linh Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng tà mị chi xà không có công kích Linh Linh, mà là quay thân hướng phía trong u tối nồng đậm trườn đi. Quá trình quay người, thân thể của nó ở giữa những bức tường đổ cùng cột đá kia chậm rãi dàn ra. Mà lúc này đây họp hội tất cả người mới nhìn rõ toàn thân của nó. Con này chỗ nào là một đầu cự xà a? Rõ ràng là một đầu hồng mãng tà long. Hồng mãng tà long rời đi, những kim xà nữ yêu kiếm sĩ kia lại nhao nhao xông tới. Bọn chúng nắm lấy sáu chuôi kim câu kiếm vô cùng sắc bén, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người sống cắt thành thịt vụn. Đuổi theo, không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi này. Lão Si Vô tiếp tục phát ra thanh âm lanh lảnh. Toàn chức pháp sư 313 chương 3126 hồng mãng tà long không người nào dám chống lại. Chỉ có thể đi theo những kim xà nữ yêu kiếm sĩ cùng ngân xà dũng sĩ kia. Hồng mãng tà long thân thể to lớn khiến người sợ hãi ngay ở chỗ u ám phía trước. Nó xuyên qua những thần điện di chỉ kia. Khi thì uốn lượn tiến lên. Khi thì ngược lại leo vách đá. Thợ săn học hội mọi người đi về phía trước trong u tối. Lại kinh ngạc phát hiện tà dương thần điện rách nát đã không biết tại lúc nào phát sinh biến đổi lớn. Không còn thuần túy là chỉ còn lại bức tường đoạn thạch. Thạch điện vùi sâu vào trong hạt cát. Thềm đá cùng đen hành lang dài rằng rặc. Từng tòa cung điện màu đen lớn nhỏ không đều. Cùng vô luận đi bao xa màn đêm sảnh tối không có mái vòm đều sẽ hiện hiện. Nếu không phải nơi này bốn phía đều còn có thể trông thấy dây leo độc, cỏ lau xám hoang dã sinh trường, còn có vách tường đứt gãy cùng cột trụ sụp đổ. Bọn hắn thậm chí cho là mình đi trong một cái cung điện hoàng thất không có ánh đèn. Cung điện lớn, phảng phất vô cùng vô tận, chỉ là trong cung điện u ám còn lâu mới có được yên tĩnh như nhìn qua. Những địa phương ánh mắt vừa rồi đảo qua không có chú ý. Những vị trí ra tít ngoài rìa tầm nhìn của mình. Những góc chết nhân loại ánh mắt vĩnh viễn không cách nào trông thấy. Chắc chắn sẽ có một đôi lại một đôi mắt hiện ra u quang. Hoặc vô cùng áp độc. Hoặc lạnh lùng nguy hiểm. Hoặc tàn bạo cuồng lệ. Khí của ngươi cho con hồng mãng tà long kia là cái gì? Vì sao có thể làm tống phẩm tà miếu? Đồng chu chính vẫn là không nhìn được thấp giọng hỏi thăm Linh Linh. Thối giữa tà nhãn. Một kiện tà khí trước đó liền bày ở tà dương thần điện. Ta trong lúc vô tình từ trong chợ đen thu hoạch được. Ta đoán bọn chúng hẳn là hy vọng vật quy nguyên chủ. Linh Linh hồi đáp. Thứ này chính là mạc phàm từ tà dương thần điện này trộm đi. Dùng nó đến đổi mạng nhỏ của đám người. Cũng không tính là gì. Ngược lại là Linh Linh có chút hiếu kỳ. Hồng mãng tà long này cùng những cái các kim xà nữ yêu kiếm sĩ kia đến tột cùng là hiệu chung cho thế lực nào. Tà miếu so với tà dương thần điện thực sự khổng lồ. Bọn hắn ở bên trong đi không biết bao xa. Nhưng thật giống như chỉ thấy một góc trong núi băng. Còn có một mảng khu vực lớn càng hắc ám giấu ở bên ngoài những hắc điện vô cùng vô tận kia. Càng có hành lang tối giống như mê cung. Vĩnh viễn không biết thông hướng địa phương nào. Rốt cục, một ít xạ quang châu chiếu sáng chung quanh. Là một cái đại điện trống trải. Mà lại không có mái vòm. Ngẩng đầu một cách liền có thể nhìn thấy tinh không vô ngần. tinh quang ống ánh. Hết lần này tới lần khác quang mang chiếu rọi không đến nơi đây. Chỉ có dựa vào lấy những giả minh châu tán loạn trên mặt đất sống đầu lâu kia. Hồng mãng tà long tại trong đại điện. Nó uốn lượn lấy thân thể. Vây quanh một cái huyết toàn kim cương máu bảo tỏa. Huyết toàn bảo tỏa rất lớn. Gần bằng một cái giường. Phía trên thình lình nằm nghiêng nữ tử một dáng người thước tha nổi bật. Trên người nàng thậm chí chỉ phủ một tấm thảm nhung đắt đỏ. Vai ngọc trơn bóng. Chân dài da thịt trắng men liền lộ ở bên ngoài. Có chút lười miếng. Nhưng không mất vũ mị cao quý. Mang những người khác đi xuống đi. Cho bọn hắn một ít rượu ngon món ngon. Ta muốn cùng người đưa lên tống phẩm đơn độc trò chuyện một hồi. Nữ nhân trên bảo tỏa đối với những kim xà nữ yêu kiếm sĩ kia nói. Kim xà nữ yêu kiếm sĩ phục tùng mệnh lệnh. Mang theo tất cả nhân viên họp hội bao quát đồng chu chính ở bên trong đến một bên. Đồng chu chính đang muốn phản kháng, nhưng hồng mãng tà long kia lại đột nhiên mở ra đồng tử dọc đáng sợ. Giáo sư, ta không sao, chủ nhân tà miếu không nhất định là dã man. Linh Linh nói. Đồng chu chính cũng biết hiện tại liền là thịt trên thớt người khác. Cân nhắc đến tính mệnh của nhiều học sinh như vậy. Hắn cũng đành phải thôi. Tà miếu không nhất định lấy tính mạng người ta. Đây là sự thật. Rất nhiều người đi qua tà miếu sống sót mà đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn trên cơ bản không có kết quả gì tốt. Tà miếu an hiểu nguyền rủa, càng yêu thích tra tấn hơn. Làm sao tìm được cái này nữ vương lười biếng hỏi thăm Linh Linh nói. Thanh âm của nàng mỹ diệu thanh thúy. Mà lại nói ra càng là ngôn ngữ của nhân loại. Đừng ở chỗ này khoe khoang lẳng lơ. Chủ nhân nhà ngươi bị nhốt trong kim tự tháp. Ngươi không biết sao Linh Linh không có chút nào khách khí. Lạnh lùng chế xếu nói. Bên cạnh ta có rất nhiều thị nữ thích ăn tiểu nữ hài áp miệng câu nói này cũng không phải lừa gạt ngươi nha. Nữ nhân trên bảo tỏa mang theo tiếng cười quyến rũ. Phủ thêm một cái váy liền áo tơ lụa thật dài. Nữ nhân lười biếng từ trên bảo tỏa đứng người dậy. Vòng eo tinh tế vũ động làm cho người ta cảm giác chính là một đầu trắng men chi xà. Nhưng phía dưới eo thân nàng lại cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Linh Linh không thèm để ý nàng. Nữ nhân trên bảo tỏa dẫm lên đầu hồng mãng tà long kia đi xuống. Nàng vòng quanh Linh Linh đi một vòng. Cẩn thận tỉ mỉ đánh giá nàng. Ngươi biến hóa không nhỏ nha. Không còn là cái tiểu nha đầu. Rất đẹp. Nghĩ không ra tiểu chim sẻ cũng có một ngày biến phượng hoàng. Xà nữ nói tiếp. Ngươi vẫn là làm người buồn nôn như vậy. Linh Linh thực sự chịu không được nàng cái dáng vẻ nhăn nhó yêu mị này. A Ba Xe là yêu tinh gì, nàng còn không rõ ràng lắm. Nữ nhân trước mắt chính là A Ba Xe. Trở về tà miếu, nàng tựa hồ đoạt lại một chút đồ vật đã từng mất đi. Cũng có không ít xà mị nữ yêu ủng hộ. Cùng đại tỷ Chi Si Na của nàng địa vị ngang nhau. Đương nhiên, mặc kệ nàng là thiếu nữ Medusa đã từng bị khu trục, hay là hiện tại Medusa nữ vương, nàng vẫn như cũ là khế ước sinh vật của Mạc Phàm. Làm sao mang nhiều người đến tham quan cung điện ta như vậy? Á Ba Xe dò xét xong Linh Linh biến hóa, lại còn nhìn không được dùng tay bóp trước ngực Linh Linh. Ngươi làm gì? Linh Linh tức giận nói. Không có vật đồn nha, vậy mà cũng không nhỏ, nhưng cùng dáng người ngạo nhân của ta so sánh, ngươi còn kém xa. A Ba Xe cố ý ưỡn người lên, đường cong kia khoa trương đến cực điểm. Có bệnh. Ngươi kết bạn trai sao? A Ba Xe tiếp tục hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu là có bạn trai, ta liền đi đoạt nha. Trên thế giới này nhưng không có mấy cái nam nhân ngăn cản được mỹ mạo của ta. Ta cũng không phải cố ý làm ngươi khó xử, làm tỉ tỉ, ta nên là giúp ngươi khảo nghiệm những nam nhân xấu kia. A Ba Xe nở nụ cười. Bạn trai ta là Mạc Phàm, ngươi đi đoạt nha. Linh Linh thản nhiên nói. Nụ cười trên mặt A Ba Xe rất nhanh cứng lại. Cái nam nhân này thật đúng là không dễ đoạt lắm. Một phương diện Mạc Phàm quả thật có chút tiện. Chỉ có thể hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi rất khó chiếm được tiện nghi của hắn. Một phương diện khác khí chàng của Mục Ninh Tuyết cùng Diệp Tâm Hạ đều quá cường đại. Một vị là bây giờ băng hệ cấm chú pháp sư cường đại nhất toàn cầu. Một vị là thần nữ triệt để lắng lại bác tê nông thần miếu phân tranh, ta không tin. Các ngươi là trong sạch. A Ba Xe nói. Ngươi rời đi có một số năm. Như thế nào lại biết chúng ta đi được gần hay không gần, huống chi hắn bị vây ở kim tự tháp. Người thứ nhất nghĩ tới là ta. Ngươi ngay tại Ai Cập. Hắn lại không gọi ngươi. Linh Linh nói tiếp. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta cái gì đều lớn hơn ngươi. So với ngươi có nữ nhân vị. Muốn thanh thuần có thể thanh thuần. Muốn vũ mị có thể vũ mị. Dựa vào cái gì? A Ba Xe tức giận lộ ra tiểu xà nha, một bộ dáng vẻ muốn cắn người. Linh Linh giống như nhìn tiểu năng nhìn A Ba Xe. Quả nhiên vẫn là Mạc Phàm có thể trị nàng. Ngươi nơi này có pha giai nguồn suối sao? Linh Linh mở miệng hỏi. Lúc đầu, Linh Linh chính là đến đi ngang qua sân khấu một cái thợ săn tranh hùng giải thi đấu. Đã A Ba Xe đã trưởng khống tà miếu ở Tà Dương thần điện. Vậy trực tiếp hướng nàng muốn pha giai nguồn suối. Nhẹ nhóm giải quyết mục tiêu lần này tranh hùng. Ngươi muốn pha giai nguồn suối làm cái gì? A Ba Xe đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Cặp mắt màu kim phấn hồng nhạt vàng kia trở nên lăng lệ. Toàn chức pháp sư 313 chương 3127 nữ chủ nhân tà miếu. Linh Linh cho thấy giải thi đấu thợ săn tranh hùng vật phẩm cần thiết chính là pha giai nguồn suối. Mà lại nàng cường điệu một cách mấu chốt. Phía thi đấu muốn chỉ là vị trí của pha giai nguồn suối. Cũng không phải là muốn đám thợ săn đem pha giai nguồn suối giao về đi. Ha ha, nguyên lai bọn hắn đã phát động tài nguyên của nhân loại. A Ba Xe cười lạnh nói. Pha giai nguồn suối đến cùng quan hệ đến cái gì? Linh Linh có chút nghi hoặc không hiểu. Hiện tại mấy tên cấm chú pháp sư bao quát Mạc Phàm ở bên trong bị vây ở bên trong kim tự tháp. Chuyện này hiển nhiên là âm mưu của Minh Vương Cô Phu. Mạc Phàm càng nâng lên có nhân loại cùng Cô Phu tiến hành cấu kết. Đang mưu đồ chuyện nào đó. Chuyện này khiến Linh Linh không cách nào toàn bộ sâu chối lại. Ngược lại là A Ba Xe, nàng tựa hồ biết một ít tin tức trọng yếu. Có bao nhiêu người tìm được vị trí của pha giai nguồn suối? A Ba Xe hỏi. Ta có truy tung một số người, nhưng chỉ có trở lại quất xa trấn ta mới biết được bọn hắn phải chăng có manh mối. Linh Linh hồi đáp. Chi Si Na đang cùng Cô Phu làm giao dịch. Bọn hắn muốn làm gì ta từ đầu đến cuối điều tra không rõ ràng. Nhưng nếu là khắp nơi tìm kiếm pha giai nguồn suối, ta nghĩ mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. A Ba Xe nhíu lại lông mày nói. Là cái gì? Linh Linh không hiểu hỏi. Tỉnh lại mẫu thân của ta. A Ba Xe nói. Mẫu thân của A Ba Xe? Linh Linh cơ hồ vô ý thức cho rằng là nữ nhân loại bị Medusa chi mẫu bắt đi kia. Nhưng rất nhanh Linh Linh lại nghĩ tới A Ba Xe, nhưng thật ra là có hai vị mẫu thân. Một vị chính là Medusa chi mẫu, một vị là một nữ tử nhân loại bình thường. Nàng là hai người bọn họ kết hợp mà tới. Medusa chi mẫu mặc dù là giống cái, nhưng là có năng lực thai nghén nữ xà khác. Mà lại ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu. Medusa chi mẫu vốn là một nhân loại nữ tử bị nguyền rủa. Cho nên nàng cũng có thể cùng nhân loại nữ tính cùng một chỗ thai nghén sinh mệnh. A Ba Xe làm Medusa. Không phải thân bọ cạp. Cũng không phải thân rắn. Chính là bởi vì nàng một nửa huyết thống là Medusa chi mẫu. Một nửa huyết thống khác là nhân loại. Medusa chi mẫu không phải chết sao? Linh Linh hết sức kinh ngạc nói. Medusa chi mẫu chết hẳn là có một ít năm A. Không phải vậy Medusa 3 tỷ muội cũng không đến nỗi chém giết thành dạng này. Đơn giản chính là vì tranh đoạt Medusa nữ vương chi vị. Medusa thân bỏ cạp Chi Si Na cùng Medusa thân ưng U Gia Lè. Hai vị thân tỷ tỷ này của A Ba Xe tại lúc công chiếm sát uyên bạch sắc mộ cung. Liền bị một trận trọng thương. Về sau A Ba Xe liền lập tức mượn cơ hội lực lượng của mình thức tỉnh cùng hai người tỷ tỷ nghỉ ngơi lấy lại sức trở lại Ai Cập. Lấy Tà Dương thần điện hoàng hôn tà miếu làm căn cơ, A Ba Xe bắt đầu dần dần khuyết trương thế lực của mình. Hiện tại nàng đã trở thành một trong Ai Cập cự đầu. Chisina cùng Uzale hai tỷ muội thậm chí cần liên hợp lại cùng nhau mới có thể chống cự được xà nhân quân đoàn dưới trướng Abase. Hẳn là bị áp bách to lớn. Lại thêm hai người bọn họ vốn là cùng Minh Vương Kufu dây dưa không rõ. Chisina cùng Uzale vô cùng có khả năng đã đem thân thể an nhỉ của mẫu thân mình bán cho Kufu. Kufu là ai? Minh Vương thân thể an nhỉ của mẫu thân bị Chisina cùng Uzale đánh cắp. Pha dai nguồn suối lại đang trắng trợn thu thập. Đây là muốn đem Medusa chi mẫu chế tác thành xác ướp. Trở thành chí cường vong linh dưới trứng Kufu. Kufu rất sớm đã đem bất tử chi thuật truyền thụ cho thủ hạ. Bây giờ qua nhiều năm như vậy. Những thủ hạ của hắn có lăng mộ của chính mình. Càng tẩm bổ pha dai chi tuyền của mình. Kufu bây giờ có được pha dai nguồn suối cũng phi thường có hạn. Vì lẽ đó người tổ chức giải thi đấu tranh hùng lần này nhất định rất có vấn đề. Người tổ chức vô cùng có khả năng đang vì Kufu thu thập pha dai nguồn suối lưu lạc tại các nơi trên thế giới. Abase dùng giọng khẳng định nói. Người cấu kết Mạc Phàm để Linh Linh tìm ra cái người cấu kết kia. Để nàng không tưởng được chính là cái người cấu kết này đang ở trong liên minh thợ săn dựa vào lực lượng nhân loại đến nhanh chóng thu thập pha dai nguồn suối. Mẫu thân ngươi phục sinh, sẽ như thế nào? Linh Linh hỏi. Bản thân nàng không mạnh. Nhưng nàng có một cái năng lực toàn thế giới bất cứ sinh vật nào cũng khó mà ngăn cản. Con mắt của nàng Abase nói. Chỉ có Abase rõ ràng. Medusa nhìn chăm chú thực sự là lực lượng kinh khủng như thế nào? Kufu đồng dạng khát vọng loại năng lực diệt sạch chiến trường này. Medusa chi mẫu khi còn sống. Kufu không cách nào hàng phục nàng. Nhưng bây giờ Medusa chi mẫu ở trong tử vong an nhỉ. Kufu đem nàng biến thành xác ướp. Medusa chi mẫu cùng năng lực của nàng. Chẳng khác nào bị Kufu điều khiển. Đây là rất đáng sợ trọng yếu nội dung. Ngày 15 tháng 3. Cũng chính là hôm nay giữa trưa 11 điểm. Ta sách mới sẽ chính thức tuyên bố A Nha Quy. Quy. Đọc. Que chát đọc. Chu An Si Trung Văn Mạng các trang ve đều có thể lục soát. Mọi người nhiều lưu ý thêm nha. Toàn chức Pháp Sư gần nhất cũng sẽ cách mấy ngày đổi mới một ít nội dung. Quá trình sách mới bắt đầu đăng liên tiếp ta cũng sẽ từ từ sửa chữa nội dung Linh Linh cố sự này. Sau đó đem bản thảo lần lượt phát ra. Tha thứ ta cái người vô sỉ này, sắp mở sách mới biết được phát bản thảo toàn chức Pháp Sư. Bất kể như thế nào. Mọi người đến lúc đó nhiều ủng hộ. Nhớ ký bỏ phiếu cất giữ cái gì à lữ trình mới. Bắt đầu à ai. Thật vất vả nấu 10 năm mới có ngày nghỉ. Muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Kết quả đụng vào tình hình bệnh dịch. Nơi nào cũng không có đi. Đại khái ta chỉ phối gõ chứ đi toàn chức Pháp Sư 313 chương 3128 bắt giữ Liệp Vương pha dai nguồn suối không thể rơi vào trong tay người cấu kết kia. Nhưng thợ săn đại sư nhân loại các ngươi phân tán tại Ai Cập địa phương khác nhau. Ta lại không thể biết vị trí cụ thể của tất cả mọi người bọn hắn. Dù là muốn chặn lại pha dai nguồn suối cũng rất khó khăn. Abase đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Pha dai nguồn suối có thể để tử vật tại bên trong quá trình biến thành vong linh mức độ cực lớn giữ lại năng lực nó vốn có. Medusa chi mẫu là đế vương chân chính. Nàng so với đế vương khác càng đáng sợ hơn còn ở nàng cặp mắt kia có người hẳn là có thể để sự tình càng đơn giản một ít. Chí ít tất cả đội ngũ biết được vị trí của pha dai nguồn suối đều sẽ báo tới chỗ hắn. Chỉ cần khống chế lại người này. Liền có thể biết động tính cùng tiến trình của toàn bộ thợ săn đại sư đội ngũ. Linh Linh nói. Hắc tượng vương. Linh Linh nhớ ký đội ngũ thợ săn đại sư là từ hắn phân công nhiệm vụ. Đây là một liệt vương. Chỉ là muốn giải quyết nhân vật loại này cấp bậc giống như không phải một chuyện đơn giản. Vậy ngươi mau chóng nghĩ biện pháp khống chế hắc tượng vương. Đem tình báo trên tay hắn báo cho ta. Ta đi từng phần chặn bắt Abase nói. Vì đem mình triệt để phá vỡ, hai người tỷ tỷ kia của mình đã hoàn toàn điên mất ta đến nghĩ một chút biện pháp. Linh Linh trở nên đau đầu. Vì sao loại chuyện lớn này muốn một tiểu tiên nữ còn chưa đầy 20 tuổi tới làm a? Trên thế giới này những đại nhân vật siêu quần bạc tuổi kia đâu? Bất quá cẩn thận suy nghĩ. Mạc Phàm loại gia hỏa không đáng tin cậy này đều thành nhân hoàng vạn thụ chú mục, sẽ làm cho rối loạn như thế cũng bình thường. Ngươi không phải có đồng đội sao? Ta đem bọn hắn toàn bộ thả. A Ba Xe nói. Bọn hắn tốt à, dù sao cũng so với không có mạnh hơn. Linh Linh thở dài một hơi. Còn muốn hào hào làm một cái nữ học sinh không cần cái đầu nhỏ. Xem ra vẫn là phải cầm ra một chút bản lĩnh của thất tinh thợ săn đại sư đúng. Ngươi phải làm sao cùng bọn hắn giải thích? A Ba Xe hỏi. Đơn giản. Khống chế nhân vật trọng yếu liên minh thợ săn, hắc tượng vương chặn được tất cả pha giai nguồn suối. Khi Linh Linh đi ra tà dương thần điện tà miếu, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ cái sứ mệnh này. Sau đó lại liếc mắt nhìn đám thành viên thợ săn họp hội bên người. Bọn hắn mới từ bên trong phủ môn quan bước ra. Trạng thái tinh thần đều rất kém cỏi. Bất quá còn tốt bọn hắn hiện tại cùng mình là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Thật chỉ có pha giai nguồn suối có thể giải trừ xà đồng nguyện rùa của chúng ta sao? Tưởng Tân Minh sắc mặt xanh trắng. Lúc nói chuyện bờ môi đều đang phát run. Dưới mắt tất cả thợ săn đại sư đều đang liều hết tất cả tìm một phần pha giai nguồn suối. Liền vì từ bên trong giải thi đấu thợ săn tranh hùng trổ hết tài năng. Kết quả chúng ta muốn tìm dòng giã 17 phần. Làm sao có thể ạ? Chúng ta đều sẽ bị nguyền rủa tươi sống hành hạ chết. Trần Hà kêu thảm. Chỉ thiếu che mặt mà khóc. Đồng Chu Chính duy trì trầm mặc, làm giáo sư, hắn càng không nói một lời các học sinh liền càng hoảng hốt. Giáo sư, ta có một cách biện pháp. Linh Linh thấy tất cả mọi người rất uể oải, thế là lựa chọn mở miệng. Ngươi nói. Đồng Chu Chính nói. Chúng ta bắt giữ hắc tượng vương chủ trì giải thi đấu. Tất cả thợ săn đại sư đều tại thu hoạch tin tức chân thực của pha giai nguồn suối. Chỉ cần chúng ta cầm xuống hắc tượng vương. Chúng ta có thể để một nhóm đại sư đội ngũ dự thi thợ săn này cho chúng ta tìm kiếm pha giai nguồn suối. Dạng này chúng ta mới có hy vọng giải trừ trên người xà đồng nguyện rùa. Linh Linh mở miệng nói ra. Nói đùa cái gì? Đây chính là liệt vương a, chúng ta làm như vậy. Chẳng phải là sẽ bị thợ săn cho triệt để xóa tên. Đây là phạm tội a, ta tán thành. Dù sao cũng so với bị nguyền rủa dằn vặt đến chết tốt hơn đúng vậy a. Vẫn không có biện pháp khác à. Ai bảo chúng ta xông lầm tà miếu. Đồng Chu Chính nghiêm túc cân nhắc Linh Linh đề nghị này. Qua hồi lâu. Đồng Chu Chính nhẹ gật đầu. Nói. Cứ làm như vậy đi. Ta sẽ trước tiên làm bộ thu hoạch được một phần pha giai nguồn suối. Sau đó lấy pha giai nguồn suối này làm cảm bẫy. Độc choáng hắc tượng vương. Sau đó đem hắn khống chế lại. Giáo sư, ngài có nắm chắc không? Linh Linh có chút lo lắng hỏi. Chỉ cần hắn không đối với ta có rất lớn cảnh giác. Đồng Chu Chính giáo sư nói. Tất cả thành viên thợ săn họp hội vẻ mặt cầu xin. Làm sao một trận giải thi đấu tranh hùng êm đẹp lại biến thành dạng này? Bọn hắn muốn biến thành người làm phản. Trực tiếp công kích trọng tài chính phương thi đấu cùng đội ngũ dự thi khác. Vấn đề là bọn hắn cái bố trí cấp thấp này thực sự có thể làm được không? Đi ra lạc nhật sườn núi dài, mỗi người mỏi mệt giống như là trên tứ chi buộc xích sắt. Rốt cuộc trở lại quất xa chấn. Một lần nữa nhìn thấy hơi thở nhân loại phồn vinh lại không cách nào để bọn hắn vui vẻ. Dù sao nguyền rủa lạc ấm của hồng mãng tà long kia tại sâu trong linh hồn bọn hắn. Mỗi lần nhắm mắt lại. Cũng sẽ ở trong bóng tối tư tưởng hiện ra cái kia một đôi đồng tử dọc đáng sợ. A Ba Xe làm nữ chủ nhân của tà miếu, nàng nói cho các thành viên thợ săn họp hội. Nguyền rủa sẽ ở một tuần lễ ngắn ngủi liền thôn phệ hết bọn hắn. Để bọn hắn sống không bằng chết. Vì làm bọn hắn sợ hãi. A Ba Xe cũng cố ý chế tạo một chút ảo giác vùi sâu vào bên trong thế giới tinh thần của bọn hắn. Bảo đảm bọn hắn tin chắc mình nguyền rủa quấn thân. Pha giai nguồn suối là giải dược duy nhất. Mà lại một phần chỉ có thể giải trừ nguyền rủa của một người. Bất đắc dĩ. Linh Linh cũng không muốn dùng phương pháp như vậy lừa gạt bọn hắn. Thực sự là bên Kaizo này Linh Linh tìm không thấy giúp đỡ nào tốt hơn. Mà lại, hắc tượng vương là một liệt vương. Thực lực tuyệt đối xuất chúng dùng sức mạnh khẳng định không được. Đồng Chu Chính đưa ra biện pháp thích hợp nhất. Bản thân bọn hắn liền là đội ngũ thợ săn dự thi. Đồng Chu chính lại là một giáo sư thâm niên. Thợ săn đại sư. Hắc Tượng Vương chắc chắn sẽ không cho rằng pha giai nguồn suối Đồng Chu chính trình lên cho hắn có vấn đề. Cũng rất không có khả năng đề phòng. Trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta bắt đầu bắt gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Hừ. À. Cơ. Tượng Vương. Đồng Chu chính giáo sư nói với mọi người nói. Giáo sư, chúng ta thật muốn làm như thế sao ăn? Mọi người không muốn chết, mà lại ta nghe nói người bị nguyền rủa tử vong, khi còn sống không có một cách là an bình. Đồng Chu chính giáo sư cường điệu nói. Mọi người bất an chìm vào giấc ngủ, Linh Linh thấy mọi người đã mắc lừa thành công, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mở ra laptop nhỏ của mình. Linh Linh muốn nhìn một chút tiến trình của mấy thợ săn đại sư mình truy tung. Lúc này cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Linh Linh nghi ngờ đi mở cửa, thấy Đồng Chu chính giáo sư đang đứng ở nơi đó, một mặt nghiêm túc. Hắn nhiều khi đều là như thế, nghiêm túc thận trọng. Giáo sư có chuyện gì không? Linh Linh hơi nghi hoặc một chút. Hắn là đột nhiên nhớ ra chuyện gì không cùng mình bàn giao, hay là cố ý muốn cùng mình đơn độc nói chuyện. Ngươi biết nữ chủ nhân tà miếu kia đúng không? Đồng Chu chính giáo sư nói. Cái này. Linh Linh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị giáo sư này sức quan sát nhạy bén như thế. Từ ánh mắt của hắn nhìn ra Đồng Chu chính giáo sư đã biết thứ gì. Ta cần một cái giải thích càng chân thực, không phải cái gọi là nguyền rủa. Đồng Chu chính giáo sư nói với Linh Linh. Mời ngài vào. Linh Linh chỉ để vị giáo sư nhìn thấu mình nói dối vào nhà. Ngươi là con gái của Lãnh Liệt Vương, Lãnh Linh Linh. Ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng làm ra hành vi cùng yêu ma cấu kết hãm hại nhân loại. Nhưng ta không rõ ngươi tại sao phải phá hư giải thi đấu tranh hùng lần này. Đồng Chu chính giáo sư nói. Linh Linh há to miệng, nguyên lai giáo sư đều biết a. Vậy ta nói, ngài đều sẽ tin sao? Linh Linh hỏi. Trước tiên cần phải nghe xong. Đồng Chu chính giáo sư nói. Toàn chức pháp sư 313 chương 3129 diệt thế ngóng nhìn có ít người có thể lừa gạt. Có ít người lại rất khó. Đồng Chu chính giáo sư xác thực không đơn giản như nhìn qua. Linh Linh lúc này chỉ có thể đem tình huống chân thật nói cho vị giáo sư này. Dù sao bắt giữ Hắc Tượng Vương còn cần dựa vào hắn. Mà không phải dựa vào chính mình một nữ thợ săn ma pháp tạo nghệ không cao này. Ngoài cửa sổ. Trăng đã nghiêng xuống gò núi chập trùng. An tính trên quất xa chấn. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít tiếng vang dày đạp trên đường phố. Đại khái là một ít thợ săn mỏi mệt đang trở về. Cũng không biết phải chăng là có thu hoạch. Có chút gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới. Thổi lên lọn tóc của Linh Linh. Đưa nàng gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp kia hoàn toàn triển lộ ra. Đồng Chu chính nhìn nữ học sinh trẻ tuổi này rơi vào trầm tư. Những lời nói kia của nàng chung quy là rung động Đồng Chu chính giáo sư lĩnh vực nàng tiếp xúc đến. Ở cấp độ mà thậm chí là Đồng Chu chính giáo sư người cấp bậc như vậy đều nhìn không thấy phía sau giải thi đấu tranh hùng. Là cấu kết giữa cô phu cùng nhân loại cường giả. Là âm mưu của Medusa hai đại nữ yêu cùng nhau lật đổ người thừa kế tân nữ vương. Đây đều là sự thật sao? Hít thở sâu một hơi. Đồng Chu chính giáo sư sở dĩ nhìn chăm chú Linh Linh. Là hắn có chút không cách nào tưởng tượng đối mặt hắc ám phun trào khổng lồ như vậy. Người nữ học sinh này có thể biểu hiện đến chấn định thong dong như thế. Đồng thời khóa chặt Hắc Tượng Vương vị mấu chốt nhân vật này xác thực. Dựa theo Lãnh Linh Linh nói ra như thế. Hắc Tượng Vương liền là mấu chốt của chuyện này. Vô luận như thế nào đều muốn khống chế lại. Ta tin tưởng ngươi. Rốt cuộc Đồng Chu chính giáo sư nói với Linh Linh. Vậy ngươi muốn nói cho những người khác sao? Nguyền rủa xác thực không tồn tại. Linh Linh hỏi. Không cần, nếu như là vì cứu vớt người khác, bọn hắn sẽ không dốc hết toàn lực. Nhưng là vì tự cứu. Bọn hắn thậm chí không gì không làm được. Chúng ta nhân thủ quá ít. Thực lực cũng không đủ cường đại. Bảo đảm bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng là đủ. Đồng Chu chính giáo sư nói. Linh Linh còn tưởng rằng Đồng Chu chính giáo sư là một cái người khá là cổ hủ. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, cũng sẽ không xuất ra hạ sách này. Đồng Chu chính giáo sư muốn lên thuyền giặc, chuyện này liền dễ làm hơn rất nhiều. Còn lại chính là cùng thời gian chạy đua. Chỉ mong tất cả đội ngũ thợ săn đều có thể thêm chút sức, mau chóng tìm tới pha giai nguồn suối giải rác. Như vậy á ba xe mới dễ toàn bộ vơ vét. Vù vù vù vù vù, gió dần dần trở nên mạnh mẽ. Vậy mà từ ngoài cửa sổ xông tới, và đến cửa gỗ lay động vang vọng. Bành đột nhiên, cửa không có khóa chặt bị thổi ra. Trong lúc nhất thời sa mạc yêu phong rót vào càng thêm mãnh liệt. Thổi đến vật phẩm trong phòng ngã trái ngã phải. Linh Linh vội vàng đi đem cửa sổ cửa đóng lại. Nhưng khi nàng hướng phía sa mạc chập trùng nhìn tới, lại nhìn thấy một cái thân ảnh to lớn sừng sững ở cuối cồn cát. Như là một cái cự nhân đứng trong một cái tiểu nhân quốc. Dù là cách nhau rất xa, dù là thành trấn to như vậy, vẫn đang run rẩy dưới thân thể nó. Một màn này đem Linh Linh dọa đến mất hồn phách. Mà Đồng Chu chính giáo sư sau lưng cũng nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ. Cặp mắt kia tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin thân ảnh kia. Thân thể người, nhưng lại có một đầu tóc dài màu vàng hỗn loạn. Mỗi một cây sợi tóc đều tựa như sa mạc cử mãng. Bọn chúng múa lên đầu dữ tợn. Bọn chúng quấn dao dày dặc sợ hãi. Khuôn mặt kia giống như một người nữ tử xinh đẹp. Hết lần này tới lần khác nàng lộ ra xà nha. Tóc mãng xà ở giữa dung nhan khoa trương của nàng quét qua quét lại, nàng đã cao lớn nguy nga. Nhưng nàng còn đang từng chút đem thân thể thẳng đứng lên. Che lại trăng nghiêng đỏ. Che lại một mảnh màn đêm, rốt cuộc nửa người dưới của nàng cũng có thể thấy rõ. Đó là thân rắn mà mấy chục tòa cồn cát đều không thể hoàn toàn lấp đầy. Thân rắn đầu người tóc vàng kim đồng đó là Medusa viễn cổ nhất. Là Medusa chi mẫu, nàng vậy mà sống lại. Nàng giáng lâm tại mảnh đất phàm nhân này như trong tràng cảnh thần thoại, rất có lực rung động linh hồn. Sau đó lấy tư thái ma thần cao cao tại thượng quan sát thành trấn nhỏ bé. Trông về phía xa thành thị phức tạp kia. Càng nhìn kỹ càng lạnh lùng, thủ đô Cairo của Ai Cập cái gì là sâu kiến. Lúc này toàn bộ quất xa trấn chính là bọn nhỏ tại trên bờ cát đắp lên thành cát mini. Người quất xa trấn hoàn toàn hóa thành đàn kiến hoảng hốt tán loạn me. Medusa chi mẫu Linh Linh cảm giác mình hô hấp đều khó khăn. Đó chính là Medusa chi mẫu A. Nàng đã tỉnh lại rồi, thế nhưng là thành trấn, nội thành, thủ đô, người rất xa, đều có thể nhìn thấy cái hình bóng khủng bố này. Càng bất khả tư nghị chính là, cặp mắt màu vàng tà mị kia của nàng, hoàn toàn chính là tinh thần nhật nguyệt treo ở trong màn trời. Vô luận ngươi đi đến đâu, bọn chúng đều đang nhìn chăm chú của Medusa chi mẫu. Hô hô hô, sa mạc chi phong cuồng dã. Nhưng theo cặp con ngươi màu vàng ấm kia dần dần mở rộng, theo thân thể Medusa chi mẫu như mở ra cung chậm rãi ngửa ra sau. Trong gió cát đột nhiên đứng im, từng hạt có thể thấy rõ ràng, liền như thế lơ lửng ở dưới màn đêm. Phía trên đại địa, gió cũng bỗng nhiên yên tĩnh. Một khắc trước còn cuồng bạo bừa bãi tàn phá, nhưng ở lúc này không có một tia hỗn loạn. Linh Linh nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được có đồ vật gì trên phiến đại địa này điên cuồng càn quét. Nhưng mà càn quét chi lực này yên tĩnh lại không có chút nào gợn sóng. Đợi đến khi Linh Linh phát hiện đường đi cùng phòng ốt ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bị một loại màu nâu xám phân ra một đường giới hạn. Nàng mới đột nhiên ý thức được mình kỳ thật cùng tử thần gặp thoáng qua màu nâu xám. Nó giống như ánh sáng bình minh, chậm rãi bình định u ám trên đại địa vơ ngần. Nhưng con mắt của Medusa chi mẫu, như thế nào lại là ánh sáng bình minh? Đó là tai nạn cổ xưa. Là thế gian vạn vật hóa thành cát đá không có một tia sinh mệnh khí tức một nửa. Dòng dã một nửa quất xa trấn bị ánh mắt của Medusa chi mẫu xâm lược. Thế là đường đi thật dài, nhiều thịt thực vật xanh thành hàng. Cửa hàng gỗ, tửu quán, lữ điếm, Còn có những người sống sờ sờ kia, hoặc ngủ say, hoặc say rượu, hoặc thâu đêm suốt sáng công tác. Đám nam nhân, các nữ nhân, bọn nhỏ, các lão nhân, bọn hắn đều cùng nửa cái quất xa trấn này hết thảy hóa đá nguyên bản. Đây đã là sức mạnh cấm kỵ to lớn lại đáng sợ. Nhưng mà quất xa trấn bất quá là một góc tầm mắt nhỏ của góc phủ Medusa chi mẫu. Nàng nhìn chăm chú chính là thành thị càng lớn. Nàng nhìn chăm chú chính là thủ đô Cairo, cái ánh mắt quang mang bình minh kia mới tới. Lướt qua sa mạc rộng lớn, đông kết hàng ngàn hàng vạn kền kền. Xương rồng sa mạc đến hàng vạn mà tính, trừ hạt cát hoàn hảo không chút tổn hại ra, mọi thứ khác đều bị màu nâu xám nồng đậm xâm nhiễm, trở nên cứng rắn, trở nên âm u đầy tử khí, trở nên khủng bố như địa ngục. Một tòa thành thị hùng vĩ đến đâu, lại làm sao có thể thoát khỏi được húc nhật mặt trời quang huy tẩy lễ, lại làm sao có thể không rút đi bóng tối của đêm qua. Chỉ là mấy trăm vạn người Cairo mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới một ngày này. Đông đang nghênh đón không phải bình minh nắng sớm, mà là một đôi đồng tử dọc màu vàng. Nghênh đón chính là ánh mắt của nó hóa đá thương sinh nhà cao tầng, hóa thành lầu cát màu nâu xám. Cao tốc nhựa đường đi thành thị biến thành con đường bằng đá màu nâu xám. Xe kim loại cốt thép cùng thủy tinh biến thành một đống hạt cát không hề có chút sức sống. Mọi người, vào thời khắc ấy dừng lại. Sinh mệnh hết thảy hóa đá. Cairo thành rộng lớn to lớn như vậy, sau mạng che mặt để lộ đêm tối, lại tại dưới lực lượng yên tĩnh kia cuốn tới biến thành màu xám, màu nâu. Biến thành một cái thế giới khác yếu ớt chịu không được bất luận một trận cuồng phong nào tàn phá tràn đầy tĩnh mịch. Tại trong hạt cát giấc ngủ ngàn thu, tựa hồ nhân thế gian hôi phi yên diệt. Cũng vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt này diệt thế ngóng nhìn của Medusa chi mẫu sách mới mục long sư đã tuyên bố rồi. Ngày 15 tháng 3, ngày 15 tháng 3 đêm nay 8 giờ trực tiếp chim cánh cụt điện cảnh trực tiếp bình đài trang chủ hẳn là có chỉ dẫn. Hoan nghênh mọi người đến tham quan. Bằng hữu thư hoang, có thể đi xem ta một bộ khác hoàn tất tác phẩm sủng mị. Đương nhiên cũng có thể truy càng một long sư nha. Hy vọng các ngươi sẽ thích. Toàn chức pháp sư 313 chương 3130 thời không chi nhãn. Quất xa chấn có một nửa triệt để hóa thành hạt cát tính mịch. Hàng ngàn hàng vạn người tại trong phòng ốt cùng cát vàng đầy đất hóa thành một thể. Mà những người không có bị hóa đá, bọn hắn nhưng cũng bị một màn này cả kinh sống từng tòa băng điêu. Cuối cùng là sức mạnh đáng sợ như thế nào. Đồng chu chính giáo sư chạy như điên hướng đường đi. Hắn đầy mắt chấn kinh. Hắn đi hướng đường đi bị xa hóa. Nhìn thấy mấy cái hán tử say. Bọn hắn cầm chai bia. Kề vai sát cánh. Như nhau say không còn biết gì uống rượu. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không có đi ra khỏi phạm vi ánh mắt của Medusa chi mẫu. Vẹn vẹn liền kém mấy bước như vậy. Hiện tại bọn chúng giống như là những pho tượng nghệ thuật trên quảng trường châu Âu. Không nhúc nhích. Thần thái lại phi thường chân thực tinh tế. Vấn đề là bọn hắn trước đây không lâu còn là người sống sờ sờ à, bọn hắn chết sao? Linh Linh cùng đi theo. Thanh âm trầm thấp mà hỏi. Hẳn là còn sống. Đồng Chu Chính nói. Những người Cairo cũng đều còn sống. Linh Linh nói. Khó nói. Có chút hóa đá chi lực mặc dù cùng loại với đông ghét. Sinh mệnh sẽ có được bảo tồn ngắn ngủi. Nhưng ai cũng không có thể cam đoan tất cả mọi người có thể tại bên trong ma pháp hóa đá này sống sót. Đồng Chu Chính mở miệng nói ra. Ngày trước tìm một chút, nhìn có người sống sót hay không, ta đi tìm người. Linh Linh nói. Trên đường phố, lục tục xuất hiện người đến, bọn hắn đều không thể tin được một màn này. Lập tức một tầng sợ hãi bao phủ tại mảnh sa mạc thành thị Ai Cập này. Bao phủ tại mỗi một người ngoài ý muốn tại trong diệt tuyệt chi nhãn kia còn sống sót. Vốn hẳn là vô ý thức đào tẩu. Nhưng bọn hắn lại sẽ trốn nơi nào, ngay cả Cairo thành đều bị hóa đá. Đây chính là thủ đô Ai Cập A. Thành khu hơn ngàn cây số vuông A. Sự tình bộc phát đến quá nhanh. Đến mức hảo vọng giác ma bảo cũng không kịp làm ra chút phản ứng nào. Một ít các cấm chú pháp sư nghe nói tin tức chạy tới. Bọn hắn bay lượn ở trên tòa thành thị triệt để bị hóa đá này. Một cái thành thị hiện đại hóa, xi măng cốt thép, ô tô, đường cao tốc, đường dây. Trong vòng một đêm biến thành sa điêu vô cùng vô tận, biến thành tượng người. Càng ngày càng nhiều ma pháp sư xuất hiện tại trên không cai vô. Bọn hắn thúc thủ vô sách. Bọn hắn thậm chí không dám tùy tiện sử dụng bất kỳ một cái ma pháp nào. Sợ những đám người yếu ớt này sẽ bị gió cát thổi đi. Khủng hoảng tại Ai Cập quốc gia lan tràn. Vô số người không hiểu quỳ trên mặt đất. Mặt hướng lấy phương hướng cô phu kim tự tháp. Phảng phất là một đám phàm nhân đang khẩn cầu trời xanh tha thứ. Nhưng dạng này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vong linh đại quân như cũ đang trà đạp lấy thành trì của người sống. Minh Huy tùy ý tung hướng mảnh thế giới kim hoàng này. Làm sinh linh đã hãm sâu trong vũng bùn hắc ám. Minh Vương giã tâm lớn nhất chính là đem tất cả vật sống đều hung hăng túm vào trong đầm lầy của hắn. Đều do hắn thống trị trăm ngàn năm qua. Cô Phu chưa hề ngừng qua kế hoạch của hắn. Lạc Nhật dốc núi. Một đảo hào quang màu đỏ bạo liệt xẹp qua mảnh đất này. Tại trong màn đêm tính mịt vô cùng ấm ánh này. Diễm vĩ màu đỏ dài dòng kia cực giống một trận lưu tinh chi vũ màu đỏ quang mang rơi xuống địa phương cách quất xa trấn có 50 cây số. Rơi vào trên một sườn đồi sa mạc. Đó là một nam tử. Toàn thân thần thánh liệt diễm xen lẫn. Một đôi mắt càng hiện ra ánh sáng lộng lẫy khác biệt. Ngân bạc dị cùng xám trắng. Chính là lực lượng không gian cùng hỗn độn tương dung. Chỗ sườn đồi. Xa mỹ nữ A-ba-xe mặc một kiện cà sa màu đỏ đang đứng ở đó. Dáng người thước tha. Vũ mị chọc người. Nhìn thấy nam tử toàn thân thần thánh liệt diễm. Trên mặt A-ba-xe tràn ra vẻ tươi cười xinh đẹp. Đang muốn tới một cái ôm lớn cửu biệt xa cách từ lâu trùng phùng. Nam tử qua loa ôm một cái. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm sao lại diễn biến thành cái dạng này ta cũng vô pháp ngăn cản. Dù sao hai người tỷ tỷ ta cũng không phải đèn đã cạn dầu. Các nàng một khi cùng Cô Phu cấu kết cùng một chỗ. Rất nhiều chuyện liền khó mà khống chế. Ngược lại là cường giả trong nhân loại các ngươi. Không khỏi cũng biết quá muộn. A-ba-xe nói. Hừ. Khó mà nói chính là con rắn độc nào đó kế hoạch tốt. Không phải vậy vì sao vừa vặn ngay tại lúc ngươi bị nhốt trong kim tự tháp. Medusa chi mẫu sống lại. Lúc này, một thanh âm truyền đến. A-ba-xe chừng nữ tử kia một chút, biểu hiện ra mấy phần lãnh ngạo. Linh linh. Nam tử miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Luôn luôn chậm một bước. Linh linh tức giận nói. Mạc phàm gãi đầu một cái. Bị vây ở bên trong kim tự tháp cũng không phải ý nguyện của hắn. Nói tóm lại vẫn là bị người một nhà ám hại à. Lại nói, ngươi tìm tới nhân loại cấu kết kia sao Mạc Phàm hỏi. Hắc tượng vương đã bị đồng chu chính giáo sư khống chế. Hiện tại chúng ta đã biết được vị trí những pha giai nguồn suối kia. Nhưng ta không hiểu lắm. Cô Phu không phải là không có đầy đủ pha giai nguồn suối sao? Vì sao còn có thể phục sinh Medusa chi mẫu? Hơn nữa còn thi triển diệt thế chi đồng này Linh Linh nói. Chỉ sợ có người cung cấp pha giai nguồn suối ngoài định mức. Trước tiên không nói những chuyện này. A-ba-xe. Những người bị hóa đá kia còn sống sao? Mấy trăm vạn người. Medusa chi mẫu chính có thể dùng một ánh mắt liền giết chết nhiều người như vậy sao Mạc Phàm hỏi. Cách tử vong cũng không xa. A-ba-xe nói. Ngươi cũng là Medusa. Mà lại sắp kế thừa vị trí Medusa nữ vương. Chẳng lẽ ngươi liền không có cách nào hóa giải diệt thế chi nhãn này sao Mạc Phàm hỏi tiếp. Năng lực của ta còn không đạt đến cảnh giới mẫu thân của ta. Ngược lại là có một vật. Có lẽ khả năng để hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đó là một món thần nhãn cổ xưa. Bị mất không biết bao nhiêu cái thế kỷ. Muốn trong thời gian ngắn như vậy đem nó tìm tới khả năng không lớn. Huống chi món thần khí kia hẳn là năng lượng thiếu hụt. Không cách nào đưa đến hiệu quả khôi phục toàn bộ Kaizo thành phố. A-ba-xe nói. Thần nhãn Mạc Phàm nhớ kỹ Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần kia tựa hồ liền có hai đại thần nhãn. Thủy Triều chi nhãn cùng Thương Hải chi nhãn. Trên thực tế bên trong mật thất cổ xưa tại Thánh Thành, Mạc Phàm nhìn thấy thuyết pháp liên quan tới toàn bộ thế giới có lục đại thần nhãn. Trong đó Thương Mang chi nhãn rõ ràng ghi chép ở trong Hạ Lan Sơn Trung Quốc. Cái cổ xưa chi nhãn này nắm giữ lực lượng thời gian, có thể đem hết thảy thay đổi, để vật thể vỡ vụn hoàn hảo như lúc ban đầu, để chỗ phế tích khôi phục huy hoàng ngày xưa, thậm chí có thể xóa đi nguyền rủa cùng cổ xưa. Có thể so với thời gian nghịch chuyển, nhưng nó nghịch chuyển đều chỉ là vật thể, sinh mệnh là không cách nào tái tạo. A Ba Xe nói tiếp, cảnh giới tối cao của hỗn độn hệ chính là trường khống trật tự. Trật tự này còn bao gồm trật tự thời gian. Nếu như có thể kết hợp chân lý ma pháp của không gian hệ, hoàn thành xoay chuyển thời không không phải là không thể hoàn thành nếu vượt qua cấm chú. Mạc Phàm có lẽ có thể để Kaizo thành phố hóa thành tảng đá cùng hạt cát nghịch chuyển về dáng vẻ trước khi bị hóa đá. Nhưng hắn hiện tại nào có cái thần lực này à, nhưng lời nói của A Ba Xe cho Mạc Phàm một cách nhắc nhở rất lớn để phế tích biến trở về huy hoàng của ngày xưa. Mạc Phàm nhớ rõ mình từng đi nhầm vào một cái tiểu trấn thần bí trong gió lúc. Cái trấn nhỏ kia đại khái là anh điên văn minh thời kỳ. Bọn hắn lúc trước cùng Mục Hủ Miên ở bên trong đại chiến, cơ hồ đem tiểu trấn cổ xưa thần bí hủy đến hầu như không còn. Nhưng trong này xuất hiện một con mắt. Ánh mắt con mắt kia đảo qua tiểu trấn. Tiểu trấn lại ở trong phế tích tái tạo. Hình ảnh kia thật giống như quay ngược trong phim ảnh. Đường đi, phòng út, hồ suối, pho tượng hết thảy biến thành dáng vẻ ban đầu. Gạch vụn không hư hại thời gian rất lâu. Mạc Phàm đều cho rằng có thể là một cái huyễn cảnh to lớn, cùng loại với giả tượng trong bồn chứa lúc trước. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, những cảnh kia từ đầu đến cuối phi thường chân thực. Cái con mắt kia chẳng lẽ là thời không chi nhãn mà A Ba Xe nói không thể nghịch chuyển vật sống. Nhưng trước mắt toàn bộ người Kaizo đều bị hóa thành tảng đá. Thời không chi nhãn đã có thể để trấn phế tích hoàn hảo như lúc ban đầu. Có phải là cũng tồn tại thần lực có thể để Kaizo trở về hình dáng ban đầu? Lần nữa trịnh trọng nói rõ quyển sách này, chính văn đã hoàn tất thích quyển sách này. Không bỏ được cứ kết thúc như vậy. Tâm tình có thể lý giải, cho nên ta mới lục tục viết một điểm ngoại truyện. Nhưng ngoại truyện vốn là trứng phục sinh. Xem hết phim đều tan cuộc. Thả cái trứng phục sinh, chẳng lẽ ngươi lại tại chỗ ngồi trông cậy vào người rạp chiếu phim đem trứng phục sinh truyền bá 3 giờ mới có thể hài lòng sao? Có ít người bởi vì trứng phục sinh không chương mới chạy tới cho sách mới của ta đánh bình luận ác ý thấp điểm. Cái này thật để trái tim ta rất băng giá. Là không phải là bởi vì nhìn chính là đồ lậu a? Không nhìn thấy lời của tác giả nói xong ghét a? Nếu như thế ta cũng tha thứ các ngươi. Hy vọng các ngươi về sau đặt mua chính bản. Toàn chức Pháp Sư 313 chương 3131 Liệp Khôi Gió Yên Cát Tính. Linh Linh nhìn qua Mạc Phàm đi xa, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía A Ba Xe. Xem ra biện pháp cướp pha giai chi tuyển của chúng ta còn phải tiếp tục. Linh Linh nói. U, V, Quy, Quy, mơ thời không chi nhãn khô cạn là không cách nào vận chuyển. A Ba Xe nhẹ gật đầu, con hồng mãng tà long bên cạnh nàng bò lên trên. Chỉ mong có thể hóa giải đi, không phải vậy Kaizo khả năng từ nay về sau tại trên bản đồ vắng lặng. Linh Linh nói. Nghĩ đến cái phồn hoa chi thành kia triệt để hóa thành hạt cát. Nhìn thấy những người kia biến thành từng tòa thạch điêu, Linh Linh lúc này cũng là lo lắng. Trở về tới quất xa trấn, Linh Linh đi hướng một cái hầm rượu. Mở ra thiết bị theo dõi của mình, Linh Linh phát hiện lưới mình trước đó tung đều giống như có động tĩnh. Bọn hắn đều đang hướng phương hướng quất xa trấn đến. Chắc là đang hưng phấn giao tiếp nhiệm vụ lần này, đạt được sự thưởng thức của toàn bộ liên minh thợ săn. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết Kaizo đã triệt để bị sa hóa, mà toàn bộ Ai Cập cũng sa vào trong một hồi khủng hoảng chưa từng có. Đem vị trí những người này nói cho tiểu sủng vật xà của A Ba Xe, Linh Linh hướng một tầng hầm càng sâu đi đến. Bên trong giam giữ chính là vị Liệp Vương kia. Bắt cóc Liệp Vương, chuyện này nếu truyền đi, chính mình sợ là triệt để muốn cùng liên minh thợ săn đoạn tuyệt. còn nói gì trở thành Trung Quốc người thứ nhất nữ liệt vương đây. Các ngươi chuyện này là dụng ý gì? Hắc Tượng Vương vốn là mặt đen, bây giờ bị một thiếu nữ cưỡng ép ở chỗ này, cả khuôn mặt màu sắc càng đậm. Vì sao liên minh thợ săn phải lấy pha dai nguồn suối làm chủ đề của thợ săn tranh hùng giải thi đấu lần này? Linh Linh mở miệng hỏi. Dù sao vẫn cần một cái nhiệm vụ, tìm pha dai nguồn suối độ khó rất cao, không phải vừa vặn khảo nghiệm tất cả thợ săn sao? Hắc Tượng Vương nói. Cũng đừng ngụy trang, cấm chú pháp sư bị nhốt trong kim tự tháp, bọn hắn thoát đi cùng pha dai nguồn suối căn bản không có chút quan hệ nào. Pha dai nguồn suối này tác dụng duy nhất chính là nguồn lực lượng ban cho vong linh Medusa chi mấu phong ấm toàn bộ Kaizo thành. Cho nên ngươi chính là tên phản đồ cấu kết cô phu. Người thật là tốt không làm. Muốn làm chó săn cho vong linh. Các tổ tiên trong mộ của Hắc Tượng Vương ngươi biết sao? Hay là nói tổ tông ngươi cũng đã thành vong linh? Liệt tổ liệt tông đều là chó săn của cô phu. Linh Linh không tiếp tục cùng cái liệt vương này khách khí. Lạnh lùng chất vấn. Đồng Chu chính giáo sư bên cạnh kinh ngạc há to miệng. Muốn nói cái gì lại cảm thấy lúc này nói chuyện không quá phù hợp. Nói hưu nói vượn. Ta làm sao có thể cấu kết vong linh. Ngươi một tiểu nha đầu vậy mà nguyền rủa tổ tiên của ta. Hắc Tượng Vương bị tức đến lỗ mũi đều bốc lên khí. Vậy nói cho chúng ta biết nguyên nhân tại sao là pha dai nguồn suối. Linh Linh nói. Đó là một phần khế ước cổ xưa. Linh hồn khế ước do vương thất lão Ai Cập cùng Hắc Ám Vương ký kết. Nguyên bản theo sự suy yếu của vương thất cổ xưa cùng sự thay đổi của Hắc Ám Vương, phần linh hồn khế ước này đã hết hiệu lực. Lại chẳng biết tại sao rơi xuống trên tay Cô Phu. Cô Phu dùng cách này đến uy hiếp Liệp Khôi. Muốn Liệp Khôi giúp hắn tìm kiếm pha dai nguồn suối giải rác ở nhân gian. Hắc Tượng Vương rốt cuộc vẫn là nói ra miệng. Hết thầy phát sinh bên ngoài, Hắc Tượng Vương cũng nhìn thấy. Hắn biết rõ cả sự kiện này cùng Liệp Khôi có quan hệ. Chỉ là hắn làm một Liệp Vương, cũng căn bản là không có cách gánh chịu phần trách nhiệm toàn bộ Kaizo bị hóa đá. Hắn làm như chuyện gì cũng không biết. Cho nên Liệp Khôi mới là tên phản đồ kia. Linh Linh tiếp theo khảo hỏi. Hẳn là tại lúc các vị cấm chú pháp sư bị kẹt ở Cô Phu Kim Tự Tháp, trong lòng ta liền có hoài nghi, nhưng... Hắc Tượng Vương nói. Chứng minh như thế nào? Linh Linh nói. Liệp Khôi là hậu duệ của Hoàng thất Ai Cập cổ xưa. Lực lượng của hắn chính là nguồn gốc từ pha dai. Medusa chi mấu có thể thuận lợi phục sinh. Lại làm sao có thể không có cấm chú pháp sư vong linh hệ duy nhất của Ai Cập hiệp trợ đây? Dù sao pha dai nguồn suối còn rải rác tại bốn phía. A Hắc Tượng Vương nói. Linh Linh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a. A Ba Xe cũng đã nói. Pha dai nguồn suối không có đủ. Medusa chi mấu là không thể nào thuận lợi biến thành vong linh như vậy. Đồng thời thi triển diệt thế chi nhãn cường đại như vậy. Nhưng nếu có một cấm chú pháp sư vong linh hệ nhân loại tương trợ, Medusa chi mấu biến thành vong linh liền sẽ càng thêm đơn giản. Vong linh cấm chú. Mình làm sao ngay từ đầu không nghĩ tới có vong linh cấm chú pháp sư và cô phu cùng nhau tỉnh lại Medusa chi mấu? Hắc Tượng Vương câu nói này để Linh Linh tin tưởng lời nói của hắn. Chỉ là Hắc Tượng Vương này là cái gì hơi nước còn là rất khó kiểm chứng. Dù sao hắn cũng có khả năng tất cả nghe theo Liệp Khôi. Liệp Khôi chính là đứng đầu Liệp Vương. Mỗi quốc gia tuyển ra hai tên Liệp Vương về sau, tổng bộ liên minh thợ săn lại sẽ cuối cùng tuyển ra hai tên Liệp Khôi. Một tên Liệp Khôi trong đó ngay tại Ai Cập, là cấm chú pháp sư vong linh hệ cấp cao nhất Ai Cập, cấm chú ma pháp của nhân loại, xác ướp chi thuật của Cô Phu. Cả hai kết hợp để Medusa chi mấu một lần nữa hàng thế, cho Kaizo mang đến tai họa ngập đầu. Theo như cách này thì nhân loại cấm chú pháp sư bị nhốt trong kim tự tháp chính là Liệp Khôi một tay tạo thành. Thu thập pha dai nguồn suối là vì bảo đảm thi Medusa chi mấu. Cô Phu lợi dụng một tấm hắc ám khế ước cổ xưa không biết từ nơi nào đạt được, để Ai Cập lâm vào đại loạn. Linh hồn khế ước cái dạng gì? Đồng Chu chính giáo sư hỏi. Các ngươi biết nguồn gốc của Minh Huy sao? Hắc Tượng Vương hỏi. Có nghe thấy. Truyền thuyết là Ai Cập cổ có một nữ tử tên là Cô Xe. Nàng cùng Minh Thần làm giao dịch. Cuối cùng lại phản bội Minh Thần. Ý đồ dùng một mặt thứ nguyên tam giác lăng kính đến chiết xả Minh Huy. Không gian Minh Thần có thể hoạt động cũng chỉ có nơi được Minh Huy chiếu rọi. Minh Thần phi thường phẫn nộ. Cảm giác được nhân loại đều vô sỉ giống như Cô Xe. Thế là đem lửa giận phát tiết tại tất cả thành thị Minh Huy càn quét qua. Cuối cùng, có người không thể chịu đựng được. Đem thứ nguyên tam giác lăng kính của Cô Xe nghiền nát. Kết quả những hạt kính này hóa thành ngàn tỷ hạt. Giải rác tại toàn bộ Ai Cập. Tại lúc khí hậu Ai Cập phát sinh biến hóa. Những hạt tròn của thứ nguyên lăng kính này sẽ tụ tập cùng một chỗ. Hình thành các loại chiết xạ. Khiến cho kim tự tháp cùng một ít lăng mộ xuất hiện hiện tượng hải thị thần lâu ảo ảnh. Hiện tượng này như là thời tiết không ổn định. Sẽ xuất hiện tại phủ cận bất kỳ một thành thị Ai Cập nào. Đồng Chu chính giáo sư mở miệng nói ra. Liệp Khôi chính là hậu duệ của Cô Xe. Lúc ấy Cô Xe lợi dụng giao dịch với Minh Thần. Trở thành một phương quân chủ. Hết sức xa hoa. Minh Thần cũng không phải là Cô Phu. Mà là một vị hắc ám vương cổ xưa. Hắn thống hận Ai Cập. Ban cho Cô Phu quyền lực tùy ý trà đạp thành thị. Mà tất cả đời sau của Cô Xe. Đều không thể thoát đi trói buộc của phần linh hồn khế ước kia. Hắc tượng vương trầm giọng nói. Hải thị thần lâu. Để Ai Cập hơn ngàn năm đến chịu hết vong linh tra tấn. Mà kẻ cầm đầu Cô Xe. Càng bị Ai Cập phỉ nhổ. Làm hậu nhân của nàng. Liệp Khôi không dám đem việc này công bố tại chúng. Thế là lựa chọn hướng Cô Phu xin xỏ cái kia phần khế ước linh linh chất vấn. Đúng thế. Hắc tượng vương nói. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Liệp Khôi đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Đồng Chu chính giáo sư mang theo vài phần thái độ hoài nghi. Bởi vì ta cũng bị phần khế ước này áp chế, ta là cháu của hắn. Hắc tượng vương cuối cùng vẫn là phun ra câu nói này. Sự tình so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Nếu như Ai Cập Cai Dô thật hóa thành bụi, hắn cũng là một tội nhân gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Hắn không chịu đựng nổi. Hắn cũng hy vọng tất cả có thể kết thúc. Mạc Phàm, ngươi nghe được hắn nói sao? Linh Linh dùng tay sờ sờ nút bịt tai nghe trộm bên tai, hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì có manh mối. Ta đến, sắp. Thấy đi này này, ngươi tín hiệu bên kia không tốt. Ta vừa rồi ở bên ngoài mắt gió lúc. Hiện tại tiến đến. Lại có tín hiệu vậy chúng ta mau chóng thu thập pha dai nguồn suối còn lại. Chỉ là Hắc Tượng Vương bên này chỉ nắm giữ tin tức của một bộ phận đội ngũ thợ săn đại sư. Đội ngũ khác sợ là đã đem vị trí của pha dai nguồn suối báo cho liên minh thợ săn. Liên minh thợ săn nghe theo Liệp Khôi. Chắc hẳn đã điều động cường giả đến đào đi nguồn suối. Linh Linh nói. Ta để Tiểu Viêm Cơ đi giúp ngươi. Nàng lúc này đang ở Bác Tê Nông Thần Miếu tâm hạ chỗ ấy. Bất quá Bác Tê Nông Thần Miếu có truyền tống trận. Hẳn là rất nhanh có thể đưa đến bên cạnh ngươi. Mạc Phàm nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi mau chóng thu hồi thời không chi nhãn. Đúng. Ngươi sẽ không là bay từ phía đông đi qua quốc gia chúng ta. Vượt qua Thái Bình Dương. Sau đó hướng châu Nam Mỹ Bê Du chỗ ấy a lấy tốc độ của ngươi hẳn là càng nhanh tới Bê Du mới đúng. Linh Linh hồi tưởng lại phương hướng lúc Mạc Phàm rời đi. Linh Linh, ta biết ta là ngốc địa lý, nhưng không phải bại não. Ta đương nhiên là từ Đại Tây Dương bay về phía Bê Du. Mạc Phàm thở phì phò nói. Được thôi, lúc trở lại nhớ kỹ đừng có lại đi nhầm, không phải vậy Cai Dô thật sự xong. Linh Linh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết. Đáng ghét, ta không có bay sai, ta biết địa cầu là tròn. Mạc Phàm đột nhiên tức đến nổ phổi kêu lên. Đáng tiếc, tín hiệu bắt đầu xảy ra đại vấn đề, Linh Linh không thể nghe thấy Mạc Phàm giải thích. Ta chậm rãi viết. Mọi người đừng nóng vội tốt a. Ngoại truyện hàng tháng đổi mới rất bình thường, trước kia Thủy Dữ Tranh Phong đều là hàng năm đổi mới. Tóm lại khẳng định sẽ cho mọi người giao phó xong. Linh Linh ngoại truyện mọi người chờ đến không có sách nhìn. Gấp mà nói. Đi xem ta cái tác phẩm khác Liên Minh Chi Thủy Dữ Tranh Phong. đi xem sủng mị, đi xem sách mới Mục Long Sư, sẽ phát hiện thật đều rất thơm. Ta đối với mỗi một bước tác phẩm của ta đều rất tự tin. Mục Long Sư nữ chính, Lê Vân Tư bá khí không thua Mục Ninh Tuyết tốt a, ngự tỷ nữ vương cảm giác bạo dạn.